Chương 4577, đại thế do ta mở. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt ra, cùng lúc đó, Thái Sơ Thụ đã tiến vào trong mệnh cung, Thái Sơ khí bao phủ toàn thân hắn đã thu liễm, vẻ mặt hắn mang theo khí chất tự do tự tại. Vào lúc đó, cho dù toàn thân Lý Thất Dạ không có uy áp kinh người, không có khí tức vô địch trên đời, nhưng mỗi hành động của hắn đã hồn nhiên thiên thành, giống như hắn chính là chúa tể của thiên địa. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tỏa ra khí tức tự nhiên nhưng sẽ cho người ta cảm giác vũ hóa phi tiên. Lúc này, Lý Thất Dạ bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, tướng mạo bình thường, dáng vẻ bình thường, ăn mặc bình thường, nhưng hắn lại cho người ta cảm giác hắn đã không phải người phàm, có lẽ đó chính là tiên trong truyền thuyết. Tiên sinh chính là tiên nhân bước ra từ trong tranh. Trịnh Đế nhìn dáng vẻ của Lý Thất Dạ, hắn phải khen một tiếng. Lý Thất Dạ cười nói, nếu là tiên nhân bước ra từ trong tranh, như vậy nói ra ta không đủ chân thật, là quá giả, là giả tiên. Không, không, không. Trịnh Đế lắc đầu nói ra. Khí vận của tiên sinh chính là tiên nhân. Lý Thất Dạ cười cười, hắn khẽ lắc đầu, nói. Tiên nhân cũng không tốt, nếu như ta là chân tiên, có lẽ ngươi sẽ không ngồi ở chỗ này, cũng không phải làm ở chỗ này. Trịnh Đế im lặng một lúc. Cuối cùng hắn cảm thán nói, tiên, thật là đáng sợ. Không phải tiên đáng sợ, mà là không đi ra con đường này. Ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn ra phương xa, đôi mắt vô cùng thâm thúy, từ từ nói. Nếu quả thật đi ra con đường này thật công chính bình thản, như vậy đó là chân tiên. Trước đó, tất cả đều là ngụy tiên. Hoặc là, bản thân là giả tiên. Nói như vậy, ta còn có thể chờ tới ngày đó. Ngày tiên sinh trở thành chân tiên. Trịnh Đế tươi cười, trên mặt mang theo thần thái chờ mong. Không nghĩ qua. Lý Thất Dạ khẽ lắc đầu, từ từ nói, trường sinh bất tử cũng tốt, chân tiên cũng được, đều không phải truy cầu của ta. Cũng không phải con đường ta muốn đi. Tiên sinh là người ta dùng cả đời cũng không thể phỏng đoán. Trịnh Đế vỗ tay khen ngợi. Lý Thất Dạ cười cười, hắn vươn người đứng lên, cười nói. Chuyến này xem như không uổng công tới đây, kỳ tích 300 vạn năm có một lần, thật kỳ diệu, nó ẩn chứa ảo diệu vô song, hay lắm, hay lắm. Tiên sinh chính là thần nhân. Trịnh Đế cười khổ, vừa cười vừa nói. Tiên sinh nhìn dòng sông cảm ngộ đại đạo, nắm giữ tất cả ảo diệu, ta tư chất đần độn, không có thu hoạch. Lý Thất Dạ nhìn Trịnh Đế, hắn vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi tư chất đần độn, thiên hạ này không có kẻ thông minh. Lý Thất Dạ nói không sao, Trịnh Đế là một trong thập đại sáng chói, hắn sáng chế ra Thái Thanh Đan kinh tuyệt thế vô song, có thể sánh vai với Cửu Bí Thủy Tổ Cửu Bí, thử nghĩ xem, một vị chân đế có thể làm được một bước này là nhân vật kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, thiên phú của hắn cao tới mức kinh người, tuyệt đối có thể đứng trong hàng ngũ thiên tài tuyệt đỉnh. Nếu tồn tại như hắn lại nói mình tư chất đần độn, như vậy người trong thiên hạ đều là đồ ngu. Tiên sinh nói như vậy, ta chỉ là con cá trong dòng sông mà thôi, cũng lười xoay người. Trịnh Đế vừa cười vừa nói. Xoay người rất dễ dàng. Lý Thất Dạ cười cười, hắn cổ vũ một câu. Trịnh Đế khẽ lắc đầu, nói ra. Người quý ở chỗ tự hiểu lấy mình, ta biết rõ cực hạn của ta ở đâu. Cho dù ta xoay người thế nào, cho dù ta chơi ra sao cũng không thể sánh vai thập đại thủy tổ, huống chi thế gian đạt tiên sinh, chúng ta chỉ là con kiến hôi mà thôi. Trịnh Đế này nói lời này rất có lý, tuy là một trong thập đại sáng chói, cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không có khả năng vượt qua thập đại thủy tổ, huống chi, thập đại thủy tổ đều là tồn tại kinh tài tuyệt diễm. Cho nên, hắn dùng cả đời vươn lên, độ cao cũng có hạn, hắn còn cách đỉnh phong quá xa xôi, chính bởi vì như thế, tâm hắn không có sở cầu. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, hắn không nói thêm lời nào, dù sao, mỗi một người đều có lựa chọn của mình. Huống chi với tư cách thế hệ vô song, trong lòng Trịnh Đế hiểu rõ, chỉ có điều, hắn lựa chọn khác đi mà thôi. Đối với lựa chọn như vậy, không có ai có thể vượt qua, cũng không ai có thể cải biến. Không sao. Lý Thất Dạ cũng tán thành, hắn gật đầu, nói ra. Nhân sinh không dễ, ngươi phải biết quý trọng thứ mình có, như vậy là đủ rồi. Trịnh Đế cũng phải gật đầu, hắn có lựa chọn của mình, đương nhiên hắn biết rõ ràng, cho nên... Trong lòng của hắn không có ham muốn nào khác, đối với hắn mà nói, mọi thứ trên thế gian chỉ là mây khói, hắn chính là hắn chính là Trịnh Ẩn. Tiên sinh sắp khai sáng một kỷ nguyên. Trịnh đế không nói việc của mình, hắn vô cùng hiếu kỳ với cách làm của Lý Thất Dạ, hơn nữa nội tâm rất hưng phấn. Trịnh đế nói ra, nếu có thể nhìn thấy tiên sinh khai sáng kỷ nguyên mới, cuộc đời của ta không sống uổng. Lý Thất Dạ khẽ lắc đầu, nói ra, tam tiên giới cuối cùng là tam tiên giới, nó là thế giới độc nhất vô nhị, thế giới này đều có quy tắc của nó, ta sẽ không đánh vỡ. Trịnh đế im lặng một lúc, cuối cùng hắn gật đầu, nói ra, tiên sinh nói lời này không phải không có lý. Nếu tam tiên giới có cải biến, tất cả sẽ không thích hợp. Tam tiên giới có thế sừng sững đến bây giờ, tất cả đều có tiên hiền cố gắng, đều là tam tiên sáng lập. Lý Thất Dạ nói, ta muốn khai sáng kỷ nguyên, thực sự không phải ta suy nghĩ sẽ vượt qua tuyên cổ, mà là cần phải cải biến, đây là một cơ hội, là cơ hội của thế giới chúng ta, nếu không, tương lai nói gì đến trận chiến cuối cùng. Có lẽ, nó không chỉ là cơ hội của tiên sinh, đây là cơ hội của tất cả thế giới, tam tiên giới cũng như thế. Trịnh đế nói rất trịnh trọng. Nếu như tiên sinh thành công, tiên sinh không chỉ cải biến thế giới, mà là cải biến tất cả, 3000 thế giới sẽ cải biến, kể cả tam tiên giới. Tiên sinh ân trạch cho tất cả thế giới, từ xưa đến nay, tiên sinh đã sáng lập tương lai của tất cả thế giới. Trịnh đế nói rất cung kính. Ta không suy nghĩ nhiều như thế. Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu nói. Ta không vĩ đại như vậy, không muốn ân trạch 3000 thế giới gì đó, ta chỉ muốn làm việc mình muốn làm mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn sang Trịnh đế, nói ra. Hơn nữa, vĩ đại không phải là một chuyện tốt, một khi lên quá cao nó sẽ biến thành tai nạn, tiên sinh cao thượng. Trịnh đế cúi đầu trước Lý Thất Dạ, nói. Cho dù tiên sinh vô tình ý tiến hành nhưng cũng cải biến tương lai. Hiện tại nói những việc này là quá sớm. Lý Thất Dạ khẽ lắc đầu, hắn nói. Tất cả chỉ vừa bắt đầu mà thôi, thời gian dài đằng đẵng, chỉ có trải qua vô số lắng động tích lũy mới có thế hậu tích bạc phát, đi đến một bước kia. Tin tưởng, ngày nào đó sẽ tới, ta cũng hy vọng sinh thời nhìn thấy thịnh thế. Trịnh đế nói. Không biết tiên sinh chuẩn bị khai sáng lúc nào. Ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, hắn nhìn phương xa và nói. Sắp bắt đầu, còn kém một chút, chờ đại đạo của ta viên mãn, khi đại đạo đạt tới đỉnh phong, nó sẽ bắt đầu. Tiên sinh muốn trèo lên đỉnh phong ở Bất Độ Hải sao? Trịnh đế hiểu hắn nói gì? Còn nơi nào tốt hay không? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nơi này quá lớn, nó có thể chứa đựng tất cả, cũng là chiến trường khát máu, chỉ có đi tới nơi hung hiểm như nơi đây. Đại đạo của ta mới có thể viên mãn, sau khi vượt qua tất cả, lúc đó mới là thời điểm bắt đầu trận chiến cuối cùng. Trịnh đế hiểu cách làm của Lý Thất Dạ, hắn nói ra. Nơi này là đá mài dao tốt nhất, đặc biệt là với tiên đao vạn cổ duy nhất của tiên sinh. Cho dù Lý Thất Dạ chưa bắt đầu động thủ nhưng Trịnh đế đã biết rõ Lý Thất Dạ muốn thử đao, hắn cũng có thể tưởng tượng ra ngày Lý Thất Dạ thử đao sẽ xảy ra cái gì. Đại bổ vật. Lý Thất Dạ cười lớn, hắn nhìn vào sâu trong biển cả, ánh mắt thâm thúy, hắn tươi cười vui vẻ. Lý Thất Dạ có vẻ mặt như thế, Trịnh đế cũng trùng mình lạnh lẽo, hắn biết rõ có người bị Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào, hơn nữa bước đầu tiên Lý Thất Dạ bước vào Bất Độ Hải thì hắn đã nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, về phần động thủ lúc nào, việc này không trọng yếu, Trịnh đế hiểu, một khi biến thành con mồi bị Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào, con mồi không thể thoát khỏi. Nhất định sẽ bị Lý Thất Dạ làm thịt. Tiên sinh muốn đi hướng nào? Sau khi khôi phục tinh thần, Trịnh đế hỏi. Cứ đi tiếp thôi. Lý Thất Dạ cười rất tùy ý, hắn không có địa điểm cố định, cũng không có mục tiêu cố định, tất cả đều tùy tâm mà đi, gặp được ai, kẻ đó sẽ xui xẻo. Tiên sinh muốn đánh bóng đại đạo, ta biết có một ổ đại hung, từng có không ít thủy tổ đi tới đó, thậm chí có thủy tổ đã chết đi. Nơi đó thích hợp cho tiên sinh mài đao. Trịnh đế nghĩ đến một nơi, hắn lập tức nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tiến vào Bất Độ Hải là muốn đại khai sát giới, muốn đại đạo của mình viên mãn, cũng chuẩn bị vì tương lai. Vậy thì đi thôi. Lý Thất Dạ cười nói. Hy vọng có thể giết thống khoái đầm đìa. Nói xong, hắn cười rất thản nhiên. Lý Thất Dạ nói như vậy, Trịnh đế càng sợ hãi. Cùng lúc đó hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng biển máu ngập trời, hắn biết hung vật kia xong đời rồi. Ta không thể đi cùng tiên sinh. Trịnh đế vừa cười vừa nói. Nghe nói Bất Độ Hải có một loại bỉ ngạn hoa là thứ cực kỳ khó tìm, gặp được có thế nằm mộng bỉ ngạn. Ta muốn đi tìm, đi mở rộng tầm mắt. Trịnh đế ở lại Bất Độ Hải, hắn chỉ tùy tiện đi các nơi, muốn ngắm nhìn việc lạ, trừ việc này ra, hắn không có truy cầu nào khác. Đi thôi. Lý Thất Dạ cũng không có ý đi cùng Trịnh đế. Mong ngày nào đó còn có thể gặp lại tiên sinh. Trịnh đế hành đại lễ với Lý Thất Dạ, cuối cùng hắn rời đi. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 4578, Phụ Luy Sào. Trịnh đế nói nơi hung hiểm chính là Phụ Luy Sào hung hiểm tiếng tăm lừng lẫy trong Bất Độ Hải. Dựa theo cách nói của Trịnh đế, tại Bất Độ Hải có 9 đại quái, 9 đại quái này đều là yêu quái cường đại nhất hung hiểm nhất Bất Độ Hải, chúng đã từng nuốt vô số tính mạng trong Bất Độ Hải, cho dù là thủy tổ cũng không thể may mắn thoát khỏi, có thủy tổ từng chết trong tay 9 đại quái. Hơn nữa, 9 đại quái này tuy đều là yêu quái, chúng đã sớm thông linh, có được trí tuệ cực cao. Chúng tụ tập vô số quái vật hung tàn trong Bất Độ Hải, từ đó chúng sẽ xưng hoàng, khí thế độc ác ngập trời. Phụ Luy Sào chính là sào huyệt của một trong 9 đại quái, nơi này là vùng đất đại hung, vô số sinh linh Bất Độ Hải không dám tới gần, đều tránh xa nơi đây. Cho dù là thủy tổ vô cùng cường đại cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm, đã từng có thủy tổ tiến vào Phụ Luy Sào, muốn diệt Phụ Luy, nhưng chưa từng có người nào thành công. Thậm chí có thủy tổ từng không địch lại và chết trong tay Phụ Luy. Cho nên, đối mặt hung địa như thế, không ít thủy tổ không dám tiến vào mạo hiểm. Đương nhiên, đối với không ít thủy tổ mà nói, Phụ Luy Sào là nơi ma luyện không tệ, mặc dù nói Phụ Luy vô cùng cường đại, có thế trảm thủy tổ, nhưng chỉ cần không đánh vào sâu trong Phụ Luy Sào, thủy tổ có thể toàn thân trở ra. Hung vật trên địa bàn Phụ Luy quá nhiều, cho nên có không ít thủy tổ rảnh rỗi sẽ đi Phụ Luy Sào tàn sát một phen, cũng ma luyện đạo hạnh của mình. Lý Thất Dạ tới đây cũng có ý đó, hắn muốn dùng hung vật làm nóng người, đánh bóng đại đạo chí cao vô thượng của mình, từ đó phong mang sẽ càng lợi hại. Lý Thất Dạ vượt biển mà đi, thời điểm chưa tiến vào Phụ Luy Sào thì hắn đã cảm nhận được khí tức bá đạo ngập trời. Vùng biển phía trước chính là địa bàn của Phụ Luy, nơi đó có một đám sương mù bao phủ, sương mù có màu xám tro. Dường như sương mù là chướng khí do hung vật phun ra. Hơn nữa sương mù màu xám tro này có độc tính đáng sợ, chỉ cần bị độc tính bám vào người, thân thể sẽ thối rữa, chỉ có thủy tổ vô cùng cường đại mới có thể ngăn cản nổi sương mù đáng sợ như thế. Trong hải vực này, nước biển Bất Độ Hải đục ngầu không rõ, giống như bị nước mực đổ vào, tuy thực sự không phải đen như mực nhưng đục ngầu không thấy rõ nước biển, hơn nữa nước còn có thể ăn mòn thân thể. Chỉ cần ngươi ở lại nơi này trong thời gian dài, khi đó ngươi sẽ cảm thấy hoa mắt. Lý Thất Dạ nhìn về hướng Phụ Luy Sào, ánh mắt hắn lóe sáng, sau đó hắn cười cười tiến vào sào huyệt. Sau khi Lý Thất Dạ bước vào hải vực này, sương mù lập tức bám vào người Lý Thất Dạ, âm thanh xì xì xì vang lên, hiển nhiên chúng muốn ăn mòn thân thể Lý Thất Dạ, nhưng thân thể Lý Thất Dạ tỏa ra ánh sáng nhẹ là có thể tinh lọc tất cả độc tính, sương mù không thể làm Lý Thất Dạ tổn thương. Sau khi bước vào vùng biển, nước biển bập bềnh, nếu như ngươi nhìn nước biển sẽ ăn mòn chân mệnh của ngươi, ngươi sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng, thậm chí sẽ bất tỉnh. Thời điểm ngươi bất tỉnh, thời điểm này uy hiếp trí mạng sẽ xuất hiện. Ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, đột nhiên trong nước biển xuất hiện một cái kìm lớn, thời điểm cái kìm vươn ra khỏi mặt biển, dưới biển còn có một bóng mờ cực lớn. Nếu bị cái kìm này kẹp trúng, cho dù là ngọn núi lớn cũng bị kẹp nát. Nhưng nước biển không thể ảnh hưởng tới Lý Thất Dạ, thời điểm cái kìm đánh lén, Lý Thất Dạ chỉ cười mà thôi. Tới tốt, ta đang muốn đại khai sát giới. Vừa dứt lời, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, hắn vươn tay bắt lấy cái kìm lớn. Âm thanh răng rắc vang lên, cái kìm to lớn đã bị Lý Thất Dạ bóp nát. Ngay sau đó có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng nổ lớn xuất hiện, nước biển phóng lên trời. Sóng lớn vạn trượng tỏa ra uy thế ngập trời, mặt biển cuồng bạo bộc phát. Vào lúc đó, một con quái vật khổng lồ xuất hiện trên biển, thân thể to lớn của con quái vật xuất hiện, nó giống như một hòn đảo to lớn. Đây là hung vật cực lớn giống như con tôm hùm, nhưng nó lại không phải tôm hùm, bởi vì trên người nó mọc ra vô số cái chân, hai tay hai liêm đao sắc bén, tất cả cái chân chém xuống có thể lập tức thu hoạch ngàn vạn tánh mạng. Giáp xác trên người hung vật có màu xám, dường như do vô số giáp cốt tọa thành, thân thể to lớn của nó không phải cơ bắp, toàn thân đều là giáp cốt đáng sợ. Hung vật nguy hiểm tỏa ra khí tức đáng sợ, bởi vì ngươi sẽ cảm giác nó là quái vật xương khô tới từ địa ngục. Quái vật khổng lồ có hai cái kìm, chỉ có điều một cái kìm bị Lý Thất Dạ xé nát. Hung vật nguy hiểm rống to một tiếng, cái kìm cực lớn nện xuống, tiếng nổ mạnh vang lên, thời điểm cái kìm tấn công sinh ra sóng lớn ngập trời, cả thế giới như bị lật tung lên. Mặt biển Lý Thất Dạ đang đứng bị nện lõm xuống, mặt biển 10 vạn dặm bị nện lõm xuống, hải vực sinh ra sóng gió ngập trời. Thời điểm này, thời gian như dừng trôi, đứng dưới cái kìm, Lý Thất Dạ dùng tay ngăn chặn cái kìm nện xuống. Lực lượng quá yếu, không thể rèn luyện thân thể của ta. Lý Thất Dạ ngăn cản dễ dàng, hắn lắc đầu nói ra. Nếu có người nào nhìn thấy cảnh này, bọn họ sẽ không tưởng tượng nổi, phía dưới cái kìm, Lý Thất Dạ nhỏ bé như con kiến hôi, hắn lại có thể ngăn cản cái kìm to lớn kia nhưng ghét bỏ hung vật cực lớn nhỏ yếu. Âm thanh keng, keng, keng vang lên, chỉ trong nháy mắt, hung vật nguy hiểm bị Lý Thất Dạ chọc giận, hung vật nguy táo bạo, vô số chân chém tới, chúng sắc bén như thần đao và chém vào người Lý Thất Dạ. Âm thanh keng keng keng vang lên, vô số như thần đao công kích thân thể Lý Thất Dạ, nhưng toàn thân Lý Thất Dạ không tổn thương, còn có tia lửa bắn tung tóe. Quá yếu. Lý Thất Dạ nói xong, một tiếng nổ lớn xuất hiện, Lý Thất Dạ dùng bàn tay tấn công hung vật. Âm thanh vỡ vụn răng rắc vang lên, vô số xương cốt của hung vật cực lớn vỡ nát, nó bị Lý Thất Dạ đánh gục tại chỗ. Lý Thất Dạ ném thi thể hung vật cực lớn trên mặt biển. Vào lúc này dưới nước xuất hiện dòng nước đun ngầu, dường như mặt biển bị nước mực nhuộm đen. Nhưng đây không phải nước mực, đó là vô số chim ăn thịt người, đám chim ăn thịt người này rất nhỏ, chúng nhỏ như ngón tay, chúng xuất hiện sâu trong đáy biển và lao lên cắn xé hung vật vừa chết. Âm thanh gặm thức ăn vang lên trong nước, chỉ trong nháy mắt hung vật đã bị ăn không còn một mảnh, hải vực nổi lên đầy bọt khí. Dường như đám chim ăn thịt người này không thỏa mãn, chúng còn chưa ăn no. Thời điểm này, ánh mắt của chúng nhìn sang Lý Thất Dạ, ngay sau đó có vô số bóng đen phá nước lao lên, ngàn vạn chim ăn thịt người nhảy ra khỏi mặt nước và tập kích Lý Thất Dạ, chúng xem Lý Thất Dạ như con mồi, muốn xé xác Lý Thất Dạ. Tốc độ của đám chim ăn thịt người cực nhanh, hơn nữa thân thể chúng nhỏ như kim châm và rất bén nhọn, có thể lập tức bắn thủng không gian, ngay sau đó bắn vào mi tâm Lý Thất Dạ. Xem ta như con mồi hay sao? Lý Thất Dạ cười cười. Hắn duỗi ngón tay điểm về phía trước, chỉ trong nháy mắt có vô số tia chớp bắn ra từ đầu ngón tay của Lý Thất Dạ. Sau đó âm thanh đùng đùng đùng vang lên không dứt bên tai, vô số tia chớp bắn ra ngoài và tạo thành tấm lưới điện cực lớn, tất cả chim ăn thịt người đều bị lưới điện khóa chặt, cho dù vô số chim ăn thịt người trong biển cũng không thoát. Ngay sau đó tất cả chim ăn thịt người đen kịt kia chết thảm trong tay Lý Thất Dạ, đám chim ăn thịt người bị điện giật chết. Số lượng của chúng dùng hàng tỷ mà tính, chúng xem Lý Thất Dạ như con mồi, muốn xé xác Lý Thất Dạ, đáng tiếc chúng lại bị Lý Thất Dạ diệt tộc, hơn nữa còn không có cơ hội phản kháng. Quá yếu. Lý Thất Dạ cười cười, hắn tiếp tục tiến lên. Oanh. Tiếng nổ lớn vang lên, Lý Thất Dạ chưa đi được vài bước, mặt nước lại nổ mạnh, biến cả nhấc lên sóng lớn, một thứ gì đó rất khổng lồ phá nước sông lên cao. Đó là xúc tu cực lớn. Hơn nữa trên xúc tu này mọc ra vô số giác hút đáng sợ, mỗi một giác hút đều tỏa ra ánh sáng rét lạnh thấu xương, làm cho người ta nổi da gà. Hô! Ngay sau đó có vô số giác hút mở ra, tất cả giác hút đều tập trung Lý Thất Dạ, lực lượng cường đại hút Lý Thất Dạ về phía xúc tu. Ầm! Lý Thất Dạ bước ra một bước, hắn đứng đó như pho tượng vĩnh hằng, cho dù lực hút cường đại đang kéo Lý Thất Dạ cũng không thể làm hắn xê dịch nửa bước, đế bá! Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4579, Hai Thủy Tổ. Trong vùng biển Phù Luy, Lý Thất Dạ đại khai sát giới, một bước 10 giết, cho dù là hung vật hay độc vật gì đều không thoát khỏi bàn tay của hắn, hắn chém giết sạch sẽ. Lý Thất Dạ từng bước giết vào bên trong khoảng thời gian ngắn, phiến hải vực này phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, thi cốt nổi đầy mặt biển. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tiến nhanh vào bên trong. Hắn giết vào sâu bên trong hải vực, từng cổ thi thể nổi lên bềnh trên biển, máu tươi nhuộm đỏ biến cả. Sau khi Lý Thất Dạ giết vào trong hải vực này không bao lâu, trên bầu trời có hai người bay tới nơi này. Hai người bay qua bầu trời, tuy bọn họ đã thu liễm khí tức, cũng không phóng thích khí tức vô địch của mình ra ngoài, nhưng bọn họ thu liễm khí tức, uy áp thủy tổ vẫn mênh mông như biển, bọn họ giơ tay nhấc chân cũng làm cho người ta có cảm giác rung chuyển thiên địa. Không hề nghi ngờ, hai người này đều là thủy tổ, thực lực vô cùng cường hãn. Trong hai thủy tổ này, một thủy tổ có dáng người không phải rất khôi ngô nhưng lại cho người ta cảm giác kim sơn ngọc trụ, dường như hắn biến thành ngọn núi lớn, thân thể nặng vạn quân. Vị thủy tổ này có phần lôi thôi lếch thếch, hắn để trần nửa người trên nhưng lộ ra dáng vẻ thập phần phóng khoáng. Vị thủy tổ này lộ ra cơ bắp rắn chắc, thậm chí rắn chắc tới mức không ai tưởng tượng nổi, cơ bắp trước bụng của hắn giống như đúc bằng đồng, mỗi một khối cơ bắp đều có đường cong rất rõ nét, mỗi cơ bắp như trải qua thiên truy bách luyện. Cơ bắp toàn thân hắn cứng rắn như sắt đá, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt an toàn, màu da như đồng thau, ai nhìn thấy cũng cho rằng thân thể hắn làm từ đồng thau. Hơn nữa, cơ bắp đôi tay của hắn rất rắn chắc, cơ bắp giống như một ngọn núi nhỏ, gân thịt như cự long ẩn nấp dưới da. Dường như đôi tay của hắn có thể đánh nát bầu trời, có thể xé rách chân long. Cơ bắp của vị thủy tổ này làm cho bất cứ kẻ nào xem xét đều hiểu hắn tu luyện đồng cân thiết cốt, thân thể hắn vô cùng cường đại, chỉ sợ có thể dùng tay không ngăn cản binh khí. So sánh với vị này toàn thân cơ bắp bí lúc đầu tổ đến, một vị khác thủy tổ chính là lộ ra văn nhã rất nhiều, vị này thủy tổ chân đạp đám mây, ăn mặc một thân vân hà chỗ tú y váy, sửa chữa người xem giống như trong mây tiên nhân, tay cầm phất trần thời điểm, càng cho người một loại xuất trần thoát tục cảm giác. Vị thủy tổ này có dáng vẻ nội liễm, có khí tức văn chất, người nào nhìn cũng cảm thấy hắn là người đọc đủ thi thư, bụng đầy kinh luân. Hai người có ý hợp tác với nhau, thủy tổ đầy cơ bắp giống như người thô kệch lỗ võ hữu lực, thủy tổ văn nhã lại đầy văn khí, bọn họ một văn một võ, xem ra phối hợp rất ăn ý. Vũ đạo huynh, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý đồ hay sao? Vị thủy tổ hào hoa phong nhã cười nói với thủy tổ cơ bắp. Lần này ta khổ luyện thân thể đại thành, đúng lúc có thể thử một lần, thủy tổ cơ bắp cười lớn nói. Ta muốn khiêu chiến phụ lui, xem có thể đánh giết nó hay không. Vũ đạo huynh, chúng ta có giao tình lâu như vậy, cũng không sợ ta nói thật. Thủy tổ hào hoa phong nhã cười lắc đầu, nói ra. Chỉ sợ, khó nha. Phải biết rằng, năm đó Tẩy Bạch Hôi muốn giết phụ lui cũng không thành công, sào huyệt phụ lui quá sâu, hơn nữa chỗ đó rất hung hiểm, sau khi đi vào không dễ đi ra, cần tiêu hao lớn lượng công lực. Ta cũng biết. Thủy tổ cơ bắp vừa cười vừa nói. Không phải ta cũng mời ngươi tới hay sao? Chúng ta cùng nhau vây công, ngươi dụ nó ra khỏi hang ổ, chỉ cần nó nguyện ý đi ra, như vậy sẽ dễ xử lý. Sau khi đi ra, chúng ta vây công nó, nói không chừng có thể hủy diệt nó. Ta cho rằng rất khó khăn. Thủy tổ hào hoa phong nhã lắc đầu, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nói ra. Phụ lui đã sớm thành tinh, nó có trí tuệ cực cao, hoàn toàn không kém gì chúng ta. Nó từng giết vài vị đạo hữu, thôn phệ tinh hoa của bọn họ, cũng thôn phệ trí tuệ của bọn họ. Hơn 10 vạn năm qua, nó là càng ngày càng lớn mạnh. Đúng nha, chính đại quái đều là như thế, giết một người lại một người, chúng ta sắp bị ép tới mức không sống nổi. Thủy tổ cơ bắp cảm khái, nói ra. Lại tiếp tục như vậy, chúng sẽ thành khí hậu. Nơi này chính là bất độ hải. Thủy tổ hào hoa phong nhã vừa cười vừa nói. Loại chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi, cho dù hiện tại giết chính đại quái, nói không chừng tiếp qua mấy vạn năm sẽ xuất hiện thập đại quái. Nói cho cùng, nơi này không thiếu quái vật, nơi này chính là nơi sinh ra quái vật. Thật ra, chúng ta chỉ là người tới từ bên ngoài, chúng mới là thổ dân của thiên địa này. Mặc kệ nó có phải thổ dân hay không, giết trước nói sau. Thủy tổ cơ bắp nói, nơi này còn tự tại hơn tam tiên giới nhiều, đánh tới trời đất sụp đổ cũng không cần lo lắng cái gì. Thủy tổ hào hoa phong nhã cười cười, hắn cũng có cảm nhận như vậy, dù sao, thời điểm tại tam tiên giới, bọn họ với tư cách là thủy tổ nên có cố kỵ quá nhiều, phát động chiến tranh cũng cố kỵ, vạn nhất sợ dùng sức quá mạnh sẽ phá hủy đạo thống của mình. Trong bất độ hải không có cố kỵ như vậy, thiên địa nơi này rộng lớn. Mặc kệ ngươi đánh tới mức trời đất sụp đổ cũng không sao cả, hơn nữa nơi này là biển cả rộng lớn, nói không chừng trời đất sụp đổ cũng không ai biết, cũng không ảnh hưởng gì tới người khác. Bất độ hải quá lớn, đối với thủy tổ mà nói, đây là chiến trường tốt nhất, bọn họ có thể buông tay đại chiến, cho dù đánh mạnh bao nhiêu, dùng lực lượng thế nào cũng không ảnh hưởng gì cả. Đây cũng là một trong nguyên nhân các thủy tổ không muốn quay về Tam Tiên Giới, bọn họ có năng lực quay về. Chẳng lẽ Vân Huynh không muốn đại khai sát giới một hồi? Thủy tổ Cơ Bắp cười nói. Ta biết rõ, ngươi gần đây sáng chế một môn bí thuật, nó cũng đại thành rồi, cũng nên thi triển. Chưa nói tới bí thuật gì. Thủy tổ Hào Hoa Phong Nhã vừa cười vừa nói, là một môn trận pháp, 10 vạn năm qua, ta thu thập một ít tài liệu tốt trong Bất Độ Hải, đánh bóng chúng sau đó luyện thành một đại trận. Như vậy càng tốt. Thủy tổ Cơ Bắp Toàn nói. Chúng ta dẫn Phụ Luy xuất hiện, sau đó dùng đại trận ngăn chặn đường lui của nó, sau đó tiêu diệt. Khó nha. Vị thủy tổ Hào Hoa Phong Nhã kia lắc đầu, nói ra. Đại trận của ta có thể chặn đường lui của nó, không cho nó trốn về sào huyệt, nhưng không vây khốn nó được bao lâu. Nó hiện tại đã thông minh hơn rất nhiều, cũng đã biết phá trận. Không có việc gì, chúng ta thử xem thế nào. Thủy tổ Cơ Bắp cười to nói. Lần này không được, lần sau lại đến. Thật sự không được, lại gọi vài vị đạo huynh tới, chỉ cần chúng ta nghĩ ra biện pháp tốt, nhất định có thể tiêu diệt nó. Nói cho cùng Vũ đạo huynh cầm ta ra làm mồi nhử, bảo ta dẫn Phụ Luy xuất hiện. Thủy tổ Hào Hoa Phong Nhã phàn nàn. Đây là chuyện không có biện pháp. Thủy tổ Cơ Bắp cười to, nói ra, ta là người quê mùa, không thể làm việc tỉ mỉ, luận bí thuật thân pháp, ta không bằng ngươi nha. Vũ đạo huynh nói thẳng công phu chạy trốn của ta nhất lưu đi. Thủy tổ Hào Hoa Phong Nhã cười khổ một tiếng. Thủy tổ Cơ Bắp nói. Công phu chạy trốn cũng là công phu, không phải ai cũng có thể luyện ra, ta không thể luyện thành nhưng ta thật âm mộ vân độn thuật của ngươi, muốn bí thuật này, ta muốn học cũng không học được. Thủy tổ Hào Hoa Phong Nhã chỉ cười mà thôi. Thời điểm hai vị thủy tổ tiến vào hang ổ Phụ Luy, đột nhiên bọn họ dừng bước, ánh mắt nhìn mặt biển dưới chân. Nước biển nơi này đã đỏ rực, ngày bình thường, nước biển ở đây sẽ đục ngầu, hiện tại mặt biển bị màu đỏ bao phủ, mùi máu tươi gây mũi thổi vào người bọn họ. Trên mặt biển có vô số thi thể, có thi thể quay vật to lớn như đại lục, cũng có thi thể độc vật nhỏ như nắm đấm. Tất cả hung vật đều bị chém giết, hơn nữa bị giết đơn giản mà thô bạo, không phải là bị xé thành hai nửa thì đục thủng thân thể, nhìn thấy miệng vết thương như vậy. Có thể tưởng tượng người kia dùng tay không tất sắt xé nát hung thú to lớn, hoặc là một quyền đục thủng thân thể quái vật. Nhìn hải vực yên tĩnh như thế, thi thể nổi lên bên khắp mặt biển, hai vị thủy tổ nhìn nhau. Có người đi trước chúng ta một bước. Thủy tổ Hào Hoa Phong Nhã cảm thấy giật mình. Vào lúc đó, hai vị thủy tổ này nhìn nhau, bọn họ đi vào bên trong, ánh mắt nhìn thi thể một con hung vật. Nhìn thấy thủ đoạn đơn giản mà thô bạo. Hai vị thủy tổ cường đại cũng giật mình, cho dù bọn họ rất mạnh cũng phải than thở. Đủ hung mãnh, đủ thô bạo, quả thực thống khoái đầm đìa. Thủy tổ Cơ Bắp hoan hô một tiếng. Thật cường đại, còn mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Thủy tổ Hào Hoa Phong Nhã nhìn khắp nơi, từ thi thể của hung vật, hắn có thể đoán người ra tay cường đại cỡ nào. Chẳng lẽ là một trong thập đại thủy tổ? Thủy tổ Cơ Bắp đã bắt đầu nghiêm túc. Không có khả năng, sau lần tai nạn đó, bọn họ đã cải biến rất nhiều, thủy tổ Hào Hoa Phong Nhã nói. Cho dù bọn họ may mắn sống sót, chỉ sợ cũng không rảnh rỗi đi tới nơi này chém giết hung vật. Có lẽ là kinh tồn tại khủng kia. Thủy tổ Cơ Bắp nghĩ đến một tồn tại, sắc mặt hắn thay đổi. Cho dù là thủy tổ cường đại như hắn, đối mặt với hắc ám đại khủng bố cũng kiên kỵ, bởi vì bọn họ không phải đối thủ của tồn tại kia. Chỉ sợ không có khả năng. Thủy tổ Hào Hoa Phong Nhã nói. Hắn biến mất thật lâu, nếu như hắn xuất hiện sẽ bị đánh lén, tuyệt đối sẽ bị mọi người vây công. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4580, Đại Khai Sát Giới. Hai vị thủy tổ tiếp tục đi về phía trước, càng nhìn càng kinh hãi. Đây là một trận giết chóc khủng bố, là giết chóc nghiêng về một phía, bọn họ chưa từng gặp qua cảnh tượng đồ sát như thế. Hải vực của Phụ Luy rất lớn, rộng 10 vạn dặm nhưng hiện tại hải vực đã bị máu tươi bao phủ, máu tươi nhuộm đỏ khu vực 10 vạn dặm. Thử nghĩ xem, máu tươi nhuộm đỏ vùng biển 10 vạn dặm, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, cũng kinh khủng ra sao, giết chóc như thế có thể làm người ta sợ hãi. Đặc biệt trong vùng biển 10 vạn dặm này có vô số thi thể nổi lềnh bềnh, hung thú lớn như núi, độc vật nhỏ như nắm đấm, còn các đàn ác ngư ngàn vạn con. Tất cả hung thú trong hải vực bị đồ sát không còn một mảnh. Cho dù là binh tôm tướng cua của đám hung vật cũng không may mắn thoát khỏi, đều bị chém giết không còn. Hơn nữa tất cả hung vật đều bị một kích trí mạng, không phải bị xé nát thân thể ngay lập tức cũng bị một quyền đánh xuyên thân thể. Tất cả điều này thể hiện qua vết thương của chúng, tất cả hung vật không thể dãy dụa cái nào. Nhìn thấy trước mắt như vậy một màn, hai vị thủy tổ không khỏi nhìn nhau, quản chi cường đại như bọn hắn, thần thái cũng không khỏi chịu ngưng trọng, hơn nữa cũng không khỏi hết sức cẩn thận. Là ai ra tay? Thủy tổ Hào Hoa Phong Nhã nói một câu, hắn không đoán được là ai ra tay. Có thể nói, trong Bất Độ Hải, người có được thực lực như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa, bọn họ biết rõ, người có thực lực như thế không rảnh rỗi càn quét nơi này. Mặc dù là như vậy, hai vị thủy tổ cũng không lùi bước, bọn họ vẫn tiến lên phía trước, bọn họ muốn xem là thần thánh nào càn quét hải vực này. Khi bọn họ xâm nhập, phía trước có tiếng nổ lớn vang lên, đó là âm thanh từ đáy biển vọng tới, trong vô tri vô giác, bọn họ đã tới sào huyệt Phụ Ly. Tại trung tâm của hải vực này có vô số đá ngầm tạo thành rừng đá, nước biển nơi này chảy rất mạnh, vô số đá ngầm như cài răng lược tụ tập tại đây. Cho nên nước biển nơi nào tạo thành vòng xoáy khổng lồ, khi gió biển từ trên cao bị hút vào trong vòng xoáy sẽ phát ra âm thanh rít gào đáng sợ giống quỷ khóc thần gào, người nào nghe cũng cảm thấy tâm thần không yên. Vòng xoáy tối đen như mực, không thể nhìn thấy tận cùng, nó giống như cái động không đáy nối thẳng tới địa ngục. Đây là hang ổ Phụ Ly, còn gọi là Hải Nham Huyệt, Phụ Ly một trong chín đại quái của Bất Độ Hải ở dưới vòng xoáy này. Sau khi Phụ Ly xưng bá trong chín đại quái, phiến hải vực này là lãnh địa của nó, không chỉ sinh linh, cho dù thủy tổ tiến vào vòng xoáy cũng phải cẩn thận. Phụ Ly quá cường đại, đã từng có thủy tổ chết thảm trong tay nó, biến thành mỹ thực trong bụng Phụ Ly. Chỉ có điều, lúc này vòng nước xoáy đã chảy chậm lại, tiếng gió rít gào cũng không đáng sợ như trước, bởi vì trong hải vực chất đầy thi thể, vô số cổ thi thể hung thú chồng chất trong nước biển, nằm vắt ngang trên đá ngầm, từ đó thi thể hung vật che đậy dòng nước, ngăn cản dòng nước tiến vào vòng xoáy. Hải vực bị máu tươi nhuộm đỏ rực, chúng hòa vào nước biển và rót vào trong Hải Nham Huyệt, đứng trên không trung nhìn xuống sẽ cảm thấy cảnh này rất đáng sợ. Trước hang ổ Phụ Ly có một thi thể hung vật to lớn, hung vật này có phần giống sư tử biển, chỉ có điều nó sinh ra chín cái đầu, trên lưng có gai xương dài hẹp đâm ngược lên trời. Thân thể hung vật quá lớn, lớn giống như một ngọn núi cao, thi thể của nó nổi lềnh bềnh trong nước biển, cũng triệt để ngăn chặn nước biển chảy vào Hải Nham Huyệt. Nhìn thi thể của hung vật kia, hai vị thủy tổ nhìn nhau, đương nhiên bọn họ nhận ra con hung vật này, nó là đại tướng mạnh nhất dưới trướng Phụ Ly, tên là Thôn Thiên Ma Sư. Lần trước ta đến đây ma luyện, ta chưa từng giết được nó. Thủy tổ cơ bắp phát nhìn thi thể hung vật, hắn thì thào tự nói, đùng, đùng, đùng. Đúng vào lúc này, bên cạnh có tiếng nổ lớn vang lên. Hai vị thủy tổ ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy trên đá ngầm cách đó không xa xuất hiện một đống lửa. Trên đống lửa có giá đỡ thịt, trên giá đỡ là một khối thịt lớn, khối thịt vừa thô vừa to, 10 người không thể ăn hết. Chất thịt đang nướng có màu trong suốt, lúc thịt bị nướng có mỡ chảy ra, từng hạt dầu óng ánh như hoàng kim, hương khí xông vào mũi, hơn nữa thịt càng nướng càng óng ánh, bất cứ người nào cũng thèm nhỏ dãi. Cho dù người không biết hàng cũng biết khối thịt kia là đồ tốt, tuyệt đối là vật đại bổ. Hai vị thủy tổ nhìn nhau, nhìn thấy một thanh niên đang nướng thịt, động tác vô cùng thành thạo. Thanh niên nướng thịt có tướng mạo rất bình thường đến mức không thể lại bình thường hơn được nữa, người không có nhãn lực nhìn hắn còn tưởng rằng hắn là phàm nhân, nếu như hiện tại hắn ngồi ở trong quán thịt nướng sầm uất, người không có nhãn lực còn cho rằng hắn là người bán thịt, nhưng nơi này không phải quán thịt nướng sầm uất. Thanh niên nướng thịt trước mặt cũng không phải người bán thịt, hắn chính là Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đang nướng thịt, hai vị thủy tổ rùng mình, thu liễm khí tức và bắt đầu kính nể. Hai vị thủy tổ là nhân vật bậc nào, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, bọn họ biết đã gặp được tồn tại khủng bố, cho nên khi gặp nhau tại nơi này, bọn họ không dám mạo phạm. Hai vị thủy tổ không người chào Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ đang bận nướng thịt, hắn vẫy tay với bọn họ và nói. Tới nếm thử, thị chân của sư tử rất ngon. Không hề nghi ngờ, khối thịt đang nướng chính là thịt chân của Thôn Thiên Ma Sư. Hai vị thủy tổ vội vàng đi sang, cũng giúp đỡ Lý Thất Dạ nướng thịt, Không qua bao lâu, khối thịt đã chín. Ba người bọn họ không phải phàm phu tục tử, không có câu thúc như người bình thường, liên tục cắt thịt xuống ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người không ngừng cắn xé khối thịt, mùi thơm ngạt ngào truyền vào trong mũi. Qua một lúc lâu, ba người bọn họ đã càn quét sạch khối thịt 10 người ăn không hết, vào lúc đó, Lý Thất Dạ cũng ở một tiếng. Nhưng lượng cơm của Thủy Tổ cơ bắp hơn xa Lý Thất Dạ và Thủy Tổ Hào Hoa Phong Nhã, hắn liếm bờ môi, lúc này nói. Mỹ vị, thật sự ăn ngon, ăn ngon. Đương nhiên, hắn chưa thỏa mãn và muốn ăn thêm. Còn rất nhiều đấy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Thủy Tổ cơ bắp cười to nói. Ta đến, lại nướng ăn, ăn quá thoải mái. Hắn lập tức đứng dậy cắt một khối thịt lớn trên người Thôn Thiên Ma Sư, sau đó bắt đầu nướng. Thời điểm Thủy Tổ cơ bắp mang khối thịt tới, Lý Thất Dạ đang xỉa răng, hắn lại ở một tiếng. Tại hạ Vân Độ, vị này chính là Vũ Tổ Đạo Huynh, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Thủy Tổ Hào Hoa Phong Nhã ăn cơm xong, hắn không người chào hỏi Lý Thất Dạ, cũng ân cần hỏi thăm Lý Thất Dạ. Vân Độ, đúng vậy, Thủy Tổ trước mặt chính là Vân Độ Thủy Tổ, Thủy Tổ cơ bắp chính là Vũ Thần, Thủy Tổ Chu Tương Vũ Đình. Lý Thất Dạ thuận miệng báo ra cái tên, nói. Ta còn rất tuổi trẻ, không nên gọi ta là tiền bối. Ta năm nay 18 tuổi. Vân Độ Thủy Tổ cười cười, vẻ mặt tôn kính, nói ra. Có thể gặp tiên sinh, đây là vinh hạnh của chúng ta. Không tính là gặp lần đầu tiên. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Xem như đã gặp một lần, thời điểm trảm tâm ma của hắn, ta đã gặp qua. Nói xong, hắn nhìn sang Vũ Tổ đang nướng thịt. Vẫn bị thả ra. Vũ Tổ dừng nướng thịt. Cho dù hắn không có tận mắt nhìn thấy nhưng hắn cũng đoán được đại khái, cảm khái, nói ra. Con cháu bất hiếu, ngu muội vô tri, một lòng chỉ biết bảo vật. Năm đó Vũ Tổ có cùng ý, về sau tạo ra tâm ma, nhưng hắn lại không trảm được, về sau hắn trấn áp trong đạo thống, chỉ có điều, về sau Chu Tương Vũ Đình bị lừa dối thả tâm ma ra ngoài. Vào lúc đó, Vũ Tổ đứng dậy, hắn khom người với Lý Thất Dạ, nói. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, bằng không sẽ sinh linh đồ thán. Ta cũng tiện tay trảm đi mà thôi. Lý Thất Dạ cười nói, chưa nói tới cứu giúp cái gì, nếu không phải có chút duyên phận, ta đã diệt Chu Tương Vũ Đình của ngươi rồi. Vũ Tổ cười khổ một tiếng, cảm thán nói. Cho dù tiên sinh diệt Chu Tương Vũ Đình, đó cũng là tử tôn bất hiếu tự rước lấy, không thể trách tiên sinh. Mặc dù nói, Chu Tương Vũ Đình là Vũ Tổ tự tay sáng tạo ra, hắn cũng trút xuống vô số tâm huyết vào đạo thống chỉ có điều, hắn đã rời khỏi tam tiên giới quá lâu, những người hắn quan tâm năm đó đã không còn sống. Cho nên, cho dù Chu Tương Vũ Đình thật bị Lý Thất Dạ diệt, hắn cũng không trách Lý Thất Dạ, cũng không đặt trong lòng. Không phải hắn thái thượng vong tình, mà là thời gian quá xa xưa, đã lâu đến mức làm phai mờ tất cả, sẽ làm người ta lãng quên đi nhiều việc, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 4581, Võ Đạo. Lý Thất Dạ cười cười, hắn không nói thêm cái gì, lại nói, hắn diệt một đạo thống cũng không có ý nghĩa gì. Tiên sinh cao tuyệt, độc nhất vô nhị. Vân Độ Thủy Tổ khen một tiếng, nói ra. Đại đạo dài đằng đẵng, tiên sinh trải qua không phải chúng ta có thể sánh bằng. Đúng vậy. Vũ Tổ cũng khen một tiếng, nói ra. Trong bất độ hải này, có lẽ chỉ có một hai người giống như tiên sinh. Lý Thất Dạ tươi cười, hắn không thèm để ý, ánh mắt nhìn Vũ Tổ toàn thân cơ bắp, hắn cười nói. Võ đạo của ngươi đã có riêng một lá cờ. Ta đã quay đầu lại. Vũ Tổ cười khan một tiếng, hắn bất đắc dĩ nói. Lại đánh bóng những thô ráp năm xưa, cho nên ta phải đánh bóng từ trụ cột, đánh bóng túi da của mình. Đây không phải chuyện xấu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Nếu túi da có thể chống cự được, còn có chút hy vọng, vạn nhất, chống cự không được, tất cả sẽ như nước chảy về đông. Vũ Tổ cười khổ một tiếng, nói ra, một thân tạo hóa của ta đều đặt vào túi da này, ta tự nhận mình đang mạo hiểm. Vũ Tổ dùng võ nhập đạo, ngay từ đầu hắn chỉ tu hành phàm thuật, về sau có cảm giác mới tu luyện đại đạo, cũng xem như buông tha võ đạo ngày xưa. Chỉ có điều, về sau hắn trở thành Thủy Tổ. Hắn đánh bóng vô số năm tháng trong bất độ hải, hắn lại bắt đầu tu luyện võ đạo, hơn nữa khi hắn đánh bóng thân thể, Hắn muốn ma luyện thân thể cường đại như binh khí, đồng thời cũng chế tạo thân thể thành vật chứa cường đại nhất. Nó không chỉ có thể công phạt địch nhân, có thể thừa nhận tất cả công kích, cũng là có thể chịu tải đại đạo vô thượng. Võ tức là đạo, có gì khác nhau? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Thiên địa vạn pháp, khởi nguyên cũng chỉ là một ý niệm, cho dù là vật thật nhỏ cũng có ý niệm yếu ớt, cũng có thể là đại đạo vô thượng. Thân thể ngươi tức đại đạo, nó ẩn chứa rất phong phú, chỉ cần ngươi làm được, ngươi sẽ thành công. Đa tạ tiên sinh cổ vũ, ta sẽ anh dũng tiến tới, Vũ Tổ vừa cười vừa nói, hắn không người chào Lý Thất Dạ. Dùng võ nhập đạo, đây là việc không dễ dàng, huống chi, sau khi Vũ Tổ trở thành Thủy Tổ, hắn mới bắt đầu quay lại tu hành võ đạo lúc ban đầu, đây là việc không dễ dàng. Đặc biệt Vũ Tổ bỏ ra rất nhiều tinh lực, tài nguyên dùng vào ma luyện thân thể, việc này càng không dễ dàng, dù sao, Thủy Tổ tùy thời cũng có thể cải tạo thân thể của mình. Nhưng Vũ Tổ lại đi con đường không giống người khác. Vũ huynh phách lực, ta kém xa. Vân Độ Thủy Tổ cảm khái, nói. Vũ huynh thành công, độ cao tương lai của hắn không phải ta có thể chạm tới. Vân Độ huynh đừng chê cười ta chỉ buông tay đánh cược một lần mà thôi, đánh bạc vận khí, ai biết có thể thành công hay không. Vũ Tổ không có rất nhiều lòng tin vào mình, lắc đầu, nói ra. Ta chỉ muốn nếm thử mà thôi. Đúng nha, chúng ta sắp đi tới cuối cùng, tiên hiền kinh diễm, đời ta không cách nào so sánh được, muốn có đột phá, chỉ có thể đi lối tắt. Vân Độ Thủy Gia cảm khái nói, chỉ có điều, ta không có phách lực như Vũ Huynh, lại nhập võ đạo, đây không phải lựa chọn tốt. Vân Độ Thủy Tổ nói có lý, tuy bọn họ là Thủy Tổ rất cường đại nhưng trên bọn họ còn có tồn tại cường đại hơn, càng có Thủy Tổ kinh diễm. Cho dù tồn tại như thập đại thủy tổ cũng không phải bọn họ có thể vượt qua. Cho dù thiên phú hay các phương diện khác, bọn họ không thể so sánh với thập đại thủy tổ. Có thể nói, dùng thập đại thủy tổ là đỉnh phong, chính bọn họ đã nhìn thấy cực hạn của mình. Bọn họ không có cơ hội vượt qua thập đại thủy tổ, càng không cần nói đột phá đại đạo cực hạn. Cũng chính bởi vì như thế, Vũ Thần mới đưa ra lựa chọn gian nan, lại luyện võ đạo. Đối với Vũ Tổ mà nói, đây là con đường chưa ai đi qua. Mặc dù nói, trước đó cũng có tu sĩ dùng võ nhập đạo, nhưng không ai giống hắn, sau khi trở thành thủy tổ lại tu hành võ đạo. Bởi vì chưa từng có lối riêng như thế, Vũ Tổ càng muốn thử. Nếu như nói, bọn họ muốn đường hoàng tu luyện đại đạo, đi theo con đường của người đi trước, chỉ sợ cả đời bọn họ cũng không đuổi kịp thập đại thủy tổ. Nếu như nói bắt đầu tu hành võ đạo, một lần nữa mở ra lĩnh vực chưa từng có, nói không chừng hắn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, nói không chừng hắn sẽ bước vào độ cao chưa từng có. Cho nên, đối với Vũ Tổ mà nói, cho dù mình không cách nào vượt qua thập đại thủy tổ nhưng chỉ cần vượt qua chính mình hiện tại, đối với hắn đây là thành công ngoài ý muốn. Mọi sự đều không lường được, nói không chừng về sau ta còn phải dựa vào Vân Độ huynh mới sống được. Vũ Tổ vừa cười vừa nói. Bất kể như thế nào, Vũ Tổ cũng tốt, Vân Độ thủy tổ cũng được. Bọn họ đã nhìn rất rõ ràng, dù sao, bọn họ đã sống vô số năm tháng, cho dù có một ngày chết đi cũng không tiếc. Đối với bọn họ mà nói, những thứ nên trải qua cũng đã trải qua, nên có được cũng đã có được, cho nên bọn họ có chết cũng không sao cả, chính bọn họ cũng biết rõ mình nên làm gì. Tiên sinh tiến vào Bất Độ Hải, nhất định là vì truy tìm hắc ám. Vân Độ Thủy Tổ cung kính nói với Lý Thất Dạ. Xem như thế đi. Lý Thất Dạ cười cười. Nói ra, ta tùy tiện đi một chút mà thôi, giết người cũng như luyện công, tùy ý làm chút chuyện nhỏ. Hắn nói nhẹ nhàng như thế, hai người Vân Độ Thủy Tổ, Vũ Tổ cười khổ, nhìn thi cốt như núi, máu chảy thành sông bên cạnh, đây là giết người trong miệng Lý Thất Dạ. Nếu như nói Lý Thất Dạ thật sự nghiêm túc giết người, khi đó sẽ là cảnh tượng thế nào? Vũ Tổ và Vân Độ Thủy Tổ không dám suy nghĩ nhiều. Có lẽ khi đó Bất Độ Hải sẽ sinh ra biển máu ngập trời. Chỉ tiếc, chúng ta không thể góp sức mọn trong việc này. Vũ Tổ cười khổ một tiếng. Cũng không thể trách Vũ Huynh. Vân Độ Thủy Tổ bất đắc dĩ, nói ra. Năm đó cầm nữ đế chiêu mộ binh lính tiến vào Bất Độ Hải, Vũ Huynh vừa mới vào võ đạo, đạo hạnh nông cạn nên không có tư cách. Năm đó Bất Độ Hải đại loạn, hắc ám quét ngang thiên địa. Cầm nữ đế và các thủy tổ khác chiêu mộ binh lính thiên hạ, bọn họ cùng nhau chinh phạt hắc ám. Lúc ấy Vũ Tổ vứt bỏ đạo nhập võ, đạo hạnh rất cạn, căn bản không thể đi chinh chiến. Vào khi đó, Vân Độ Thủy Tổ và hộ pháp của hắn chưa từng tham gia trận chiến này, cho nên bọn họ bỏ qua thời điểm chinh chiến. Chuyện này, tất nhiên sẽ có lúc kết thúc. Vũ Tổ nhìn về phương xa, nói. Bất Độ Hải thuộc về Tam Tiên giới chúng ta, người bên ngoài đừng mơ cưu chiếm thước sào. Sẽ, nhanh thôi. Lý Thất Dạ cười cười, hắn nhìn về phương xa, vẻ mặt rất tự nhiên. Vân Độ Thủy Tổ cười khổ, nói ra. Chỉ tiếc, độc thủ sau lưng đã biến mất không thấy đâu nữa, không lưu lại bất cứ dấu vết nào, gần như bốc hơi trong Bất Độ Hải, đã từng có rất nhiều người tìm kiếm hắn nhưng không tìm được, đến bây giờ mới thôi, vẫn có Thủy Tổ chưa từng buông tha. Đại chiến năm đó kinh thiên động địa, từng có rất nhiều Thủy Tổ vô địch chết trận, bởi vì Vân Độ Thủy Tổ, Vũ Tổ không tham gia trận chiến, cho nên bọn họ không biết kết cục của trận chiến như thế nào. Chỉ có điều, sau khi đánh xong trận đó, Hắc Ám Cự Đầu biến mất không thấy đâu nữa, hơn nữa, rất nhiều Thủy Tổ vô địch kinh diễm cũng biến mất, về sau, bọn họ nhận được tin tức, trừ Thủy Tổ chết trận ra, một ít Thủy Tổ sa đọa và biến mất theo Hắc Ám Cự Đầu. Cho nên, về sau từng có không ít Thủy Tổ tìm kiếm, nhưng không ai thành công, cũng không biết Hắc Ám Cự Đầu ẩn nấp tại đâu. Dù sao, Bất Độ Hải quá mức rộng lớn, với thực lực như Hắc Ám Cự Đầu, nếu như hắn muốn trốn, chỉ sợ cho dù là ai cũng không tìm được. Sẽ có cơ hội. Lý Thất Dạ bình thản, hắn cười nói. Trừ khi hắn rút đầu cả đời không ra ngoài, trừ khi hắn không muốn nhúng chàm thế giới này, nếu không, sớm muộn gì hắn cũng xuất hiện. Hy vọng có ngày lên chiến trường. Vân Độ Thủy Tổ cảm khái, nói ra. Cũng là thời điểm chúng ta nên góp chút sức mọn cho thế giới này, nếu tham chiến, đương nhiên không thể thiếu ta. Vũ Tổ cười lớn, nói. Thân già khọng của ta sống quá lâu rồi, cũng là thời điểm nên đại chiến. Lúc này, cho dù là Vũ Tổ hay Vân Độ Thủy Tổ, bọn họ đều có hào khí vượt mây. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, thiên địa lay động, sâu trong lòng đất xuất hiện âm thanh đáng sợ. Cả vùng biển lay động, biển cả sinh ra sóng cao ngàn trượng, thời điểm này khí tức đáng sợ bao phủ hải nham huyệt. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong nháy mắt nước biển đảo lưu, trong sào huyệt sinh ra sóng lớn ngàn trượng và bay thẳng lên trời giống như suối phun. Là Phụ Luy. Sau khi cảm nhận khí tức này, Vũ Tổ và Vân Độ Thủy Tổ cũng biết đây là cái gì. Rốt cục cũng tới. Nhìn thấy nước biển phun lên, Lý Thất Dạ đứng lên, hắn nói. Vừa rồi nó trốn vào trong hang ổ, hiện tại ta cũng ăn no, cũng tới thời điểm làm thịt nó. Nghe nói như thế, Vũ Tổ và Vân Độ Thủy Tổ nhìn nhau, lúc này bọn họ đều biết Phụ Luy chết chắc, mặc kệ nó mạnh cỡ nào, nó phải chết không nghi ngờ. Oanh, lại có tiếng nổ mạnh vang lên, sóng lớn ngập trời bạo phát, trong khoảng thời gian ngắn, dường như tất cả nước trong vòng xoáy bay lên cao, ngay sau đó là khói đen thao thao bất tuyệt. Khói đen phóng lên trời, bay thẳng vào trong tầng mây, khói đen đáng sợ bao phủ bầu trời, từng ngôi sao bị hắc ám hủy diệt, từng ngôi sao theo rơi từ trên trời xuống đất, nếu có ai nhìn thấy cảnh này sẽ giật mình sợ hãi. Từ đó có thể nhận ra Phụ Luy cường đại thế nào. Còn có mấy phần tài năng. Lý Thất Dạ nhìn khói đen và cười nói. Ăn một quyền của ta mà không chết, tốt, ta sẽ xuống dưới làm thịt nó, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4582, chém giết. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, thời điểm Lý Thất Dạ đứng lên, đột nhiên trong vòng xoáy xuất hiện khói đen ngập trời lao thẳng vào Lý Thất Dạ. Khói đen hạ xuống với tốc độ cực nhanh, nó cũng bao trùm toàn bộ thân thể Lý Thất Dạ. Sau khi quan sát cẩn thận mới phát hiện, nó không phải là khói đen gì, mà là vô số ma vật, mỗi một con ma vật giống như con dơi đen, chúng hàm răng của chúng mọc ra vô số răng nanh, trên cánh còn mọc ra vô số móc câu, chỉ cần móc câu của chúng xẹt qua yết hầu, đối thủ sẽ bị chém giết. Những con dơi này ký sinh trên cơ thể Phụ Luy, ngày bình thường chúng sống dựa vào Phụ Luy, nhưng một khi Phụ Luy cần chúng sẽ xuất hiện chiến đấu, chúng là hung vật cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị chúng vây quanh, chúng sẽ tỏa ra khí tức đáng sợ làm đối thủ tê liệt. Cút! Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, hắn đấm ra một quyền, tất cả con dơi đều bị một quyền của Lý Thất Dạ đánh thành huyết vụ, chúng không chịu nổi một đòn của Lý Thất Dạ. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó vô số bóng đen rơi vào trong hang ổ Phụ Luy. Lý Thất Dạ đã thả người tiến vào trong vòng xoáy tối tăm, ngay sau đó phía dưới xuất hiện tiếng nổ lớn phá vỡ vòng xoáy, tất cả bóng đen bị Lý Thất Dạ nghiền nát thành huyết vụ. Ngay sau đó, hai người Vũ Tổ và Vân Độ Thủy Tổ đều đứng lên, bọn họ đứng trên vòng xoáy trông xem thế nào. Oanh, oanh, oanh. Thời điểm này, thiên địa lay động, toàn bộ Bất Độ Hải như bị nâng lên, sóng lớn cao vạn trượng càn quét khắp nơi. Ta chính là Vương Giả Vô Thượng, Chúa Tể Thiên Địa. Thời điểm này, tiếng gầm thét của Phụ Ly vang lên không dứt. Không chờ nó nói xong, một tiếng nổ lớn đã cắt đứt lời nó nói. Sau đó là một loạt âm thanh kinh thiên động địa vang lên, vòng xoáy bị lực chiến đấu khủng bố phá hủy, xoáy nước sôi trào biến mất, bên dưới xuất hiện hàng loạt âm thanh va chạm, trái tim của Vũ Tổ và Vân Độ Thủy Tổ đập mạnh, bọn họ cảm thấy đau lòng, đương nhiên, bọn họ không phải đang lo lắng vì Lý Thất Dạ, bọn họ cảm thấy, Lý Thất Dạ đánh một trận như thế, Phụ Ly thê thảm cỡ nào, nó nhất định bị đánh vỡ xương cốt toàn thân. A. Cuối cùng mọi việc kết thúc bằng một tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu vang vọng một góc trời, bất cứ người nào nghe thấy cũng nổi da gà. Vào lúc đó, Vân Độ Thủy Tổ và Vũ Tổ nhìn nhau, bọn họ biết rõ, Phụ Ly đã xong đời. Quả nhiên, sau một lát có vô số đá vụn bay tán loạn khắp bầu trời, một đầu lâu xuất hiện trong đống đá vụn và nước biển. Cái đầu cực lớn của Phụ Ly bị ném lên cao, đôi mắt của Phụ Ly mở ra thật to. Giống như cho tới lúc chết nó cũng không ngờ mình chết thê thảm như vậy, quả thực nó bị đánh không có lực hoàn thủ. Tiên sinh vô song. Vân Độ Thủy Tổ sợ hãi thán phục nói một tiếng. Thời gian chưa uống cạn chung trà, Phụ Ly đã bị chém đầu. Nếu không phải địa hình dưới vòng xoáy phức tạp, ta chỉ dùng một chiêu hai thức là có thể giải quyết nó. Lý Thất Dạ cười cười. Vũ Tổ và Vân Độ Thủy Tổ cười khổ, Vũ Tổ đến trảm Phụ Ly, hắn không có bao nhiêu phần nắm chắc. Nhưng Lý Thất Dạ dùng một hai chiêu là có thể giải quyết, chênh lệch trong đó lớn cỡ nào. Ai, ta phải đổi nơi rồi. Vũ Tổ nhìn đầu lâu chết không nhắm mắt của Phụ Ly, hắn cười khổ và lắc đầu nói một câu. Hắn vốn muốn dùng Phụ Ly làm đá mài dao của mình, thật không ngờ, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ san bằng, tất cả hung vật bị tiêu diệt không còn một mống, hiện tại Vũ Tổ muốn tìm một con hung thú luyện tập cũng không thấy. Sắp nướng cháy rồi đấy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói với Vũ Tổ. Cũng đúng, cũng đúng. Vũ Tổ khôi phục tinh thần, hắn lập tức nâng khối thịt lên, hắn thổi một hơi. Tiên sinh lại ăn chứ? Vũ Tổ cắt khối thịt làm ba phần, Vân Độ Thủy Tổ cảm thấy đói nên ngồi xuống, hắn mời Lý Thất Dạ ăn cùng. Không, ta đã no bụng rồi, lại tìm nơi làm nóng người thôi. Lý Thất Dạ cười lớn sau đó vượt qua không gian mà đi. Vũ Tổ và Vân Độ Thủy Tổ nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ đi xa và không người hành lễ, sau khi Lý Thất Dạ biến mất, hai người bọn họ ngồi xuống và ăn tiếp. Ai, Vũ Huynh, ta thấy ngươi không cần tìm chính đại quái ma luyện nữa. Vân Độ Thủy Tổ vừa ăn vừa nói. Tiên sinh nhất định dùng chính đại quái tập thể dục, chờ ngươi tới nơi, chỉ sợ chính đại quái đã bị tiêu diệt, ngươi nên tìm nơi khác thôi. Cũng đúng, ta vốn muốn đánh bóng 10 năm 8 năm. Hiện tại xem ra đây là việc không thể nào. Vũ Tổ đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra. Xem ra cần tìm nơi hung hiểm khác. Khá tốt, Bất Độ Hải vô cùng rộng lớn, tại nơi quỷ quái này cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu hung hiểm. Vân Độ Thủy Tổ vừa cười vừa nói. Không nói, không nói, không nói cũng được. Vũ Tổ bắt đầu ăn, hắn không ngừng cắn xé khối thịt, mỡ bóng loáng như hoàng kim chảy xuống. Thật sự quá ngon, tại sao lúc trước ta không biết thịt này lại ngon như thế, lần sau chúng ta đi tìm thịt ăn no nê một bữa. Lúc này hai vị thủy tổ đã trở thành ăn hàng, bọn họ ăn sạch đại quái, chung quanh là xương cốt chất thành núi, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Lý Thất Dạ đi lại trong Bất Độ Hải, hắn đi vào hiểm địa chém đại quái, vừa đi vừa tu hành, đoạn đường hắn đi qua, hắn vừa tu hành vừa ma luyện. Có thể nói, mỗi ngày mỗi đêm trong Bất Độ Hải, hắn không ngừng tu hành và ma luyện chính mình, lúc này đại đạo của hắn đã thành, hắn vẫn cố gắng không thua bất cứ kẻ nào, hắn chuyên tâm hơn bất cứ người nào khác, hắn không ngừng đánh bóng đại đạo và rèn luyện áo nghĩa. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn không chỉ đánh bóng đại đạo của mình, hắn còn đánh bóng đề cương tu luyện kỷ nguyên, cho nên hắn cần biết chính xác mỗi phần nhỏ trong đại đạo của hắn. Khi được Lý Thất Dạ đánh bóng, đại đạo của hắn đã có đề cương tu luyện kỷ nguyên, cho nên hắn không ngừng cải biến đại đạo, cho dù là mỗi pháp tắc thật nhỏ cũng bị hắn tìm hiểu tới cực hạn. Hơn nữa, cuối cùng bỏ đi tạp chất lưu lại tinh hoa, từ phức tạp biến thành đơn giản, hắn diễn biến đại đạo phức tạp thành tâm pháp đơn giản nhất. Lý Thất Dạ làm như vậy vì thuận tiện cho người đời sau tu luyện, hơn nữa cũng thích hợp làm trụ cột cho hậu nhân. Nếu không, chỉ cần Lý Thất Dạ tu luyện, hắn không cần làm như vậy, tất cả đại đạo đều nằm trong lòng của hắn, tất cả đều hạ bút thành văn mà thôi. Đại đạo của Lý Thất Dạ chính là đề cương, cho nên Lý Thất Dạ hủy đại đạo và phân thành 7 phần, tu luyện tâm pháp ngắn gọn của 7 đạo, hơn nữa 7 đạo tâm pháp này vô cùng chính xác. Lý Thất Dạ không ngừng đánh bóng 7 đạo tâm pháp, sau khi hắn hủy đi liên tục, không chỉ trở thành tâm pháp nguyên vẹn, hơn nữa nó còn suy diễn phương pháp tu luyện tới cực hạn, thậm chí đánh vỡ cực hạn. Sau khi chỉnh hợp 7 tâm pháp vô cùng nguyên vẹn sẽ là đại đạo của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ liên tục đánh bóng 7 đạo tâm pháp, mỗi chữ mỗi câu đều diễn biến tới cực hạn, sau đó suy diễn từ trong đó, cuối cùng mới hóa thành công pháp đơn giản nhất. Hắn không ngừng suy diễn thành công, cuối cùng Lý Thất Dạ bắt đầu phong ấn 7 đạo tâm pháp vào trong Thái Sơ Thụ, dung làm một thể với Thái Sơ Thụ. 7 đạo tâm pháp này, Lý Thất Dạ từng gọi chúng là Hỗn Độn Tâm Pháp, Khai Thiên Tâm Pháp, Phong Thần Tâm Pháp, Vạn Vật Tâm Pháp. Tuy 7 đạo tâm pháp không giống nhau, tất cả đều có trọng điểm, nhưng 7 đạo tâm pháp không mạnh hay yếu hơn nhau. Nhưng khai sáng một hệ thống tu luyện toàn bộ kỷ nguyên mới, nói dễ vậy sao? Sau khi Lý Thất Dạ đánh bóng 7 đạo tâm pháp, hắn lại tu luyện trên Thái Sơ Thụ nhiều lần, trên Thái Sơ Thụ kết ra rất nhiều đạo quả, mỗi một đạo quả no đủ và rất nặng. Lý Thất Dạ vừa đi vừa tu hành, hắn vào hiểm địa chém hung vật, có thể nói, những nơi hắn đi qua, không có gì có thể kháng cự, hung vật cường đại hơn nữa cũng chết trong tay hắn, cho nên, hắn thường thường giết đến khi trời long đất lở, máu chảy thành biển. Đương nhiên, đây là điểm bất độ hải làm người ta thoải mái nhất, một khi động thủ sẽ không còn cố kỵ, không có thứ gì gò bó, không cần sợ ném chuột vỡ bình, có thể đại khai sát giới giết hung vật. Cảnh giác này thống khoái vui sướng, cũng khó trách rất nhiều thủy tổ thích nơi này. Tuy bất độ hải có các loại hung hiểm, nhưng so với tiên thống giới thì điều kiện nơi này gian khổ hơn. Đối với các thủy tổ mà nói, nơi này có thể giúp bọn họ buông tay buông chân, có thể làm cho bọn họ đại chiến thống khoái, có cảm giác trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi. Oanh! Máu tươi bắn tung tóe, hung thú to lớn ngã xuống, lại một con đại quái chết trong tay Lý Thất Dạ. Con hung thú này là một trong 9 đại quái, này một năm lại một năm, Lý Thất Dạ đã chém giết vài con trong 9 đại quái, giết địa bàn của đại quái thi cốt chất thành núi. Không có con đại quái nào thoát khỏi, chúng đều chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vượt qua sào huyệt đại quái, hắn xâm nhập hải vực hung hiểm, nơi này có vòi rồng đáng sợ, có hàng tỷ cơn lốc xoáy càn quét khắp nơi, gió lốc khủng bố như muốn xé rách không gian. Hơn nữa, trong gió lốc đáng sợ còn có vô số tia chớp đánh xuống. Có thể nói, vùng biển hung hiểm đáng sợ như vậy, ngay cả đại quái cũng không dám ở lâu. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4583, Tiểu Thiên Thế Giới. Vòi rồng không ngừng càn quét khắp nơi, chúng xé rách không gian, tia chớp điên cuồng đánh xuống như muốn hủy dị tất cả mọi thứ trở về nguyên điểm, có thể nói đây là vùng biển hung hiểm. Trong vùng biển này, thủy tổ cũng khó vượt qua, một khi không cẩn thận, chính mình cũng vẫn lạc tại nơi này. Nhưng Lý Thất Dạ bước đi như không có việc gì, hắn tùy ý cho tia chớp đánh vào người, hắn bị tia chớp trúng nhưng không có việc gì, hắn không hề tổn thương, cũng bình yên vô sự vượt qua khu vực vòi rồng càn quét. Sau khi Lý Thất Dạ vượt qua khu vực vòi rồng, vùng biển phía trong rất bình tĩnh, không gian nơi này dao động giống như sắp mở ra một cánh cửa. Nhưng chấn động không gian lại bị khóa lại, làm cho người ta khó có thể phỏng đoán, không ai có thể suy diễn ra, không hề nghi ngờ, có người cố ý che đậy không gian nơi đây. Lý Thất Dạ đứng trong không gian này, hắn mở bàn tay ra, hắn có thể khống chế không gian, cho dù thủ đoạn ảo diệu hơn nữa, chỉ cần là không gian thì không thể thoát khỏi suy diễn của Lý Thất Dạ. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tập trung vào một tọa độ không gian, hắn cũng bắt nó và kéo ra ngoài. Ngay sau đó một cánh cửa xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Cánh cửa này tỏa ra ánh sao lóng lánh giống như cánh cửa này khảm vào tinh không. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào cánh cửa này, hắn biết rõ nó là thứ gì, hắn thì thào tự nói. Tiểu Thiên Thế Giới, nghe nói đã lâu, hôm nay cuối cùng đã gặp được một, cũng không biết là ai ẩn giấu cánh cửa của nó. Tiểu thiên thế giới, sau khi Lý Thất Dạ tiến vào Bất Độ Hải, hắn có nghe nói qua nơi này. Những năm qua hắn hành tẩu trong Bất Độ Hải và gặp không ít thủy tổ, một ít thủy tổ cũng nói tới tiểu thiên thế giới. Trong Bất Độ Hải mênh mông này, nó không chỉ có thế giới rộng lớn vô tận, trong Bất Độ Hải còn có tiểu thiên thế giới, hơn nữa cửa vào những tiểu thiên thế giới này đều giấu tại những nơi người Bất Độ Hải không biết tới. Có thể nói, muốn tìm được những tiểu thiên thế giới này cũng không dễ dàng, một ít thủy tổ tìm được tiểu thiên thế giới sẽ cắm rễ trong tiểu thiên thế giới, cũng cảm ngộ sâu về tiểu thiên thế giới. Cũng chính bởi vì Bất Độ Hải có tiểu thiên thế giới, có thủy tổ biến tiểu thiên thế giới trở thành đạo thống của mình, trở thành nhà của mình trong Bất Độ Hải. Đây là nguyên nhân không ít thủy tổ không bao giờ quay trở lại Tam Tiên Giới, thử nghĩ xem, bọn họ đã cắm rễ trong Bất Độ Hải, Tam Tiên Giới đối với bọn hắn mà nói, đã không có gì đáng giá đi chiếu cố. Lý Thất Dạ dự định quét ngang hải vực này, tiêu diệt tất cả hải quái trong hải vực, hắn chỉ muốn ma luyện chính mình một phen, hắn không ngờ mình lại phát hiện tiểu thiên thế giới, điều này cũng làm cho Lý Thất Dạ cảm thấy ngoài ý muốn. Bốp! Một tiếng vang sinh ra, Lý Thất Dạ không do dự bước vào trong tiểu thiên thế giới. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, cho dù tiểu thiên thế giới là nơi hung vật chiếm giữ hay là khu vực một thủy tổ nào đó chiếm giữ, tất cả đều không có nguy hiểm gì đáng nói, hắn có thể qua lại tự nhiên. Sau khi hắn bước vào trong tiểu thiên thế giới này, rất nhiều linh khí đập vào mặt, đứng trong tiểu thiên thế giới này, thời điểm hắn quan sát tiểu thiên thế giới lại phát hiện nơi đây rất bình tĩnh. Tiểu thiên thế giới này không có đạo thống như Tam Tiên Giới, mặt trời mọc mặt trăng lặn, ngôi sao phập phồng, đây là thế giới rất yên tĩnh, thế giới này tràn ngập linh khí nơi này không giống thiên địa tinh khí trong Tam Tiên Giới, nhưng đắm chìm trong linh khí như vậy lại làm người ta có cảm giác thoải mái, linh khí có hiệu quả trị liệu, nếu có tổn thương da thịt sẽ khỏi hẳn rất nhanh. Đối với sinh linh trong tiểu thiên thế giới này mà nói, linh khí nơi này rất nồng đậm, nhưng Lý Thất Dạ xem ra, đó là chuyện hết sức bình thường, nói không dễ nghe, Lý Thất Dạ há miệng hút thì linh khí trong tiểu thiên thế giới sẽ bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không có làm như vậy, dù sao, hắn không phải người tham lam, huống chi, cho dù hắn thôn phệ linh khí thế giới này, đối với hắn mà nói, linh khí như vậy có cũng được, không có cũng không sao. Lý Thất Dạ đi vào tiểu thiên thế giới này, hắn phát hiện tiểu thiên thế giới đã có cư dân, hơn nữa, cư dân đã sinh sôi nảy nở nhiều thế hệ, bọn họ xem như cư dân cổ xưa. Lý Thất Dạ cũng không quấy rầy cư dân trong tiểu thiên thế giới, hắn hóa thành người bình thường trong tiểu thiên thế giới, hắn cứ thế đi dạo trong tiểu thiên thế giới. Hành tẩu trong tiểu thiên thế giới này, Lý Thất Dạ nhanh chóng phát hiện, cư dân bình thường trong tiểu thiên thế giới không khác gì cư dân trong Tam Tiên Giới, bọn họ sống chung và đều làm việc của mình. So với cư dân của Tam Tiên Giới, Lý Thất Dạ phát hiện, cư dân nơi này càng chất phác, bọn họ giống như nông dân trung thực, ít đi phồn hoa và gian xảo. Trong tiểu thiên thế giới này, đa số cư dân đều làm từ lúc mặt trời mọc, mặt trời lặn sẽ nghỉ ngơi, tuy cư dân cả tiểu thiên thế giới không nói tới đại phú đại quý, nhưng bọn họ cũng cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Bởi vì tiểu thiên thế giới này chất phác, cho nên tiểu thiên thế giới giảm rất nhiều phân tranh, rất ít nhìn thấy chiến tranh, cho nên cả tiểu thiên thế giới rất bình tĩnh, cư dân trong tiểu thiên thế giới đều có thể tu luyện, có thể nói trên căn bản mỗi một cư dân đều có thể tu luyện, nhưng bọn họ tu luyện không phải công pháp tuyệt thế gì, chỉ là tâm pháp trụ cột mà thôi. Có thể nói, tâm pháp trụ cột cũng không thể tu luyện ra tài năng kinh thiên động địa nhưng có thể lại làm người ta cường thân kiện thể, có lẽ bởi vì nguyên nhân này, lúc này mới làm cho tiểu thiên thế giới an cư lạc nghiệp. Đây là một tiểu thiên thế giới chất phác mà an bình, Lý Thất Dạ hành tẩu trong tiểu thế giới lại phát hiện ẩn giấu phía sau an bình không có đơn giản như vậy. Mặc dù đa số cư dân tiểu thiên thế giới đều chất phác đơn giản, cho nên trong tiểu thiên thế giới ít có chiến tranh, nhưng Lý Thất Dạ miệt mài theo đuổi và suy nghĩ. Hắn phát hiện trong tiểu thiên thế giới yên lặng này, sau lưng có một bàn tay vô hình đang thao túng hướng đi của tiểu thiên thế giới. Chính bàn tay vô hình này can thiệp mới làm cho tiểu thiên thế giới chất phác đơn giản, cư dân cũng được cơm no áo ấm. Thú vị! Lý Thất Dạ phát hiện tình huống như vậy, hắn tươi cười. Trên thực tế, sau lưng tiểu thiên thế giới có một bàn tay vô hình đang thao túng đại thế của thế giới, chuyện này cũng không xấu, đối với tiểu thiên thế giới mà nói, ngược lại có bàn tay như thế mới có thể giúp cư dân an cư lạc nghiệp. Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú, rốt cuộc bàn tay vô hình đó là thần thánh phương nào? Hắn làm vậy trong tiểu thiên thế giới là có mục đích gì? Chính vì như thế, cảnh này làm cho Lý Thất Dạ dùng lại trong tiểu thiên thế giới thời gian càng lâu, hắn càng muốn xem hướng phát triển của tiểu thiên thế giới. Trên thực tế, loại chuyện này, Lý Thất Dạ đã từng làm qua, đối với việc can thiệp một thế giới này sẽ phát triển thế nào? Lý Thất Dạ đã từng cân nhắc vấn đề này, cho nên hướng phát triển của tiểu thiên thế giới hiện tại càng làm Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, một ít thủy tổ phát hiện tiểu thiên thế giới trong bất độ hải, thời điểm bọn họ định cư bên trong, sau khi bọn họ kinh doanh ngàn trăm vạn năm thì tiểu thiên thế giới cũng chậm rãi có hướng phát triển theo ý của bọn họ. Trong đó, những thủy tổ phát triển tiểu thiên thế giới chẳng khác gì sáng thế thần. Lý Thất Dạ quan sát khắp nơi, hắn còn phát hiện, cư dân trong thế giới này đều có một hiện tượng độc nhất vô nhị, cư dân trong tiểu thiên thế giới đều đeo áo choàng, cho dù già trẻ hay giàu nghèo, có thể nói, chỉ cần là cư dân trong tiểu thiên thế giới, sau khi bọn họ ra đời sẽ có một cái áo choàng đầu tiên. Cho nên, trên thế giới này, nếu như ngươi không có áo choàng sẽ biến thành khác loại, biến thành quái thai trong mắt người khác, cho nên Lý Thất Dạ càng cảm thấy thú vị. Lý Thất Dạ đi lại trong tiểu thiên thế giới thời gian rất dài, hắn đào móc lịch sử nơi đây, đây là việc Lý Thất Dạ sở trường nhất, có thể nói, hắn đào móc ra các loại quá khứ của tiểu thiên thế giới, hắn nắm giữ tất cả đại sự kiện phát sinh trong thế giới này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ không cần suy diễn, không cần thi triển thần thông vô thượng, hắn đã biết bàn tay vô hình kia đang trốn ở nơi nào. Là nơi không tệ, đáng tiếc, không thể đối kháng với tai nạn chân chính. Sau khi nắm giữ tình huống trong tiểu thiên thế giới, Lý Thất Dạ lắc đầu. Mặc dù nói kẻ đó quản lý tiểu thiên thế giới không tệ, nhưng không trở thành thế giới hắn muốn thấy. Cuối cùng, Lý Thất Dạ bước vào cổ địa, đây chính là nơi người ẩn sau tiểu thiên thế giới ẩn cư. Có thể nói cổ địa bị cơ quan trùng trùng điệp điệp bao phủ, nơi đây rất hung hiểm, trong tiểu thiên thế giới này, không có bất cứ kẻ nào xâm nhập. Nhưng cái gọi là cơ quan, cái gọi là hung hiểm, đối với Lý Thất Dạ mà nói đều không đáng giá nhắc tới, có thể nói, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng không thể ngăn được hắn, trong nháy mắt Lý Thất Dạ đã phá giải các loại cơ quan và hung hiểm, cũng tiến vào trong. Ai? Trong nơi sâu nhất của cổ địa, người giật dây kinh hãi. Nhưng thời điểm hắn muốn hành động, Lý Thất Dạ đã đứng trước mặt hắn, hắn càng sợ tới mức hồn bất phụ thể. Bởi vì hắn phong bế tiểu thiên thế giới vô số năm, hắn là tồn tại cường đại nhất thế giới này, hiện tại có người xuất hiện trước mặt hắn thì hắn mới phát hiện, đây là tồn tại kinh khủng cỡ nào, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4584, người từng chết. Người này lui về phía sau một bước, hắn nhìn thẳng vào người vừa xuất hiện, thanh niên trước mắt bình thường tới mức không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng ẩn giấu dưới dung mạo bình thường đó là lực lượng cực kỳ kinh khủng, chỉ cần lực lượng trong cơ thể hắn bộc phát sẽ có lực lượng hủy thiên diệt địa sinh ra. Không biết đạo tôn xưng hô như thế nào. Người này lui về phía sau một bước, hắn cũng tiến vào trạng thái phòng ngự, cũng có thể chiến đấu ngay lập tức. Lý Thất Dạ nhìn người trước mặt, đó là một lão giả với dung mạo dễ nhìn, đôi mắt có thần giống như hai ngôi sao trên trời, hai tóc mai màu bạc, chỉ có điều sắc mặt hắn tái nhợt không khỏe mạnh. Không biết vì hắn quanh năm không thấy ánh mặt trời hay nguyên nhân khác, lão giả trước mặt không được khỏe, dường như hắn có tật bệnh trên người. Ta không có ác ý, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn lão giả bày ra tư thế phòng ngự, hắn cười nói. Nếu như ta ôm ác ý đến đây, ngươi đã không sống tới bây giờ. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, lão giả cũng cảm thấy có đạo lý, hắn chán nản thu tay lại, huyết khí cũng biến mất. Lão giả hiểu Lý Thất Dạ nói rất có đạo lý. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự ôm ác ý đến đây, hắn thật sự không sống đến bây giờ. Thử nghĩ xem, một người tiến vào tiểu thiên thế giới của hắn, hắn hồn nhiên không biết, đáng sợ hơn là, cổ địa của hắn không có tác dụng với đối phương, người ta xuất hiện trước mặt thì hắn mới phát hiện sự hiện diện của đối phương. Thử nghĩ một chút, người nọ cường đại cỡ nào, kinh khủng bao nhiêu, nếu như hắn thật sự có ác ý, vừa rồi mình đã chết tại chỗ. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Lão giả kia không người với Lý Thất Dạ thật sâu, cũng bày ra kính ý cao nhất với Lý Thất Dạ. Cho dù hắn là thủy tổ, đã từng có thành tựu phi phàm, nhưng thực lực của Lý Thất Dạ đáng giá hắn cung kính như thế, đủ cho hắn bày ra kính ý cao nhất. Lý Thất Dạ. Sau khi báo ra tên của mình, Lý Thất Dạ ngồi xuống, hổ thẹn, ta xa rời thế gian quá lâu, cũng không biết hiện tại xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết gì cả. Lão giả chưa từng nghe qua đại danh của Lý Thất Dạ, hắn cảm thấy hổ thẹn nói ra một câu. Lý Thất Dạ khoát tay, hắn vừa cười vừa nói. Không sao, ta đã gặp qua ngươi, thật không ngờ còn gặp lại lần nữa, việc này làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tiên sinh đã gặp qua ta. Lần này đến lượt lão giả ngạc nhiên, hắn suy nghĩ thật kỹ nhưng không biết mình gặp Lý Thất Dạ khi nào. Theo đạo lý mà nói, tồn tại kinh khủng như Lý Thất Dạ, nếu như mình thật sự gặp được Lý Thất Dạ, mình phải có ấn tượng sâu sắc mới đúng. Đương nhiên ngươi không biết. Lý Thất Dạ cười cười, hắn khẽ lắc đầu cắt ngang dòng suy nghĩ của lão giả. Thời điểm ở Kim Tiễn Lạc Địa, ta đã thấy thi cốt của ngươi. Thì ra là thế, pháp nhãn của tiên sinh như đuốc. Lão giả cúi đầu, nói ra. Nói như vậy, thánh y có duyên với tiên sinh. Ta cảm thấy ngoài ý muốn, tuy ngươi không chết, hơn nữa ngươi còn chạy vào Bất Độ Hải, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Thế nhân đều nghĩ rằng thánh y Thủy Tổ đã chết, chết thảm bên trong Kim Tiễn Lạc Địa. Hổ thẹn. Lão giả cười khổ một tiếng, nói ra. Cũng không phải ta cố ý giấu giếm, tình thế năm đó thật bất đắc dĩ. Thì ra, lão giả này chính là thánh y Thủy Tổ, năm đó hắn đã từng tiến vào Kim Tiễn Lạc Địa và gặp địa chủ hung hãn nhất, hắn đã đại chiến với địa chủ và chết thảm bên trong. Năm đó Lý Thất Dạ tiến vào hung địa Kim Tiễn Lạc Địa đã nhìn thấy thánh y và thi cốt của thánh y Thủy Tổ. Nhưng người trên thế gian cho rằng thánh y Thủy Tổ đã chết trong tay hung vật, không ngờ hắn lại còn sống, hơn nữa hắn tiến vào Bất Độ Hải, trốn vào tiểu thế giới mà không ai biết. Thánh y Thủy Tổ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Năm đó ta thật sự vô lễ, tự nhận có thể trảm địa chủ, nhưng đạo hạnh của ta còn nông cạn, sau khi đại chiến, ta không địch lại nó và bị thương rất nặng, nhờ có thánh y che chở cho nên mới bỏ lại thân thể và chạy trốn. Nói đến đây, thánh y Thủy Tổ thở dài. Thử nghĩ xem, một vị Thủy Tổ đã từng quát tháo phong vân, đã từng vô địch, nhưng cuối cùng chỉ có thể bỏ lại thân thể và chạy trốn mất dạng. Đối với Thủy Tổ mà nói, đây là thất bại thảm hại, cho dù là Thủy Tổ nào cũng cảm thấy không dễ chịu. Lúc ấy ta bị thương quá nặng, cho dù dùng chân mệnh trốn đi cũng hấp hối. Thánh y Thủy Tổ cười khổ nói. Lúc ấy ta chỉ có thể dựa vào dược vật chữa trị, nhưng muốn chữa khỏi thương thế, ta ở tại vạn thống giới là không thể nào, cho nên ta nghĩ biện pháp rời đi, cũng không nói rõ với bất cứ kẻ nào. Vào năm đó, thánh y Thủy Tổ vô thanh vô tức rời khỏi vạn thống giới, không chỉ bởi vì vấn đề mặt mũi, cũng không chỉ bởi vì tôn nghiêm, càng nhiều là vì an toàn. Thử nghĩ xem, với tư cách một Thủy Tổ, hắn đã từng huyết chiến thiên hạ, quét ngang cửu thiên thập địa, cả đời của hắn có bao nhiêu kẻ thù, hiện tại người trong thiên hạ biết hắn bị thương nặng hấp hối, như vậy, lúc đó sẽ có bao nhiêu người tìm hắn báo thù, bao nhiêu người sẽ thừa dịp này lấy mạng của hắn. Cho nên, bởi vì đủ loại cân nhắc, thánh y Thủy Tổ lén lút rời khỏi vạn thống giới, không nói với bất cứ kẻ nào, hắn cũng không báo với người thân nhất của mình, cũng chính bởi vì như thế, tất cả mọi người trên thế gian cho rằng thánh y Thủy Tổ chết thảm trong hung địa. Tại Tam Tiên Giới, ta tìm được rất nhiều linh dược nhưng đều không thể trừ tận gốc thương thế của ta. Thánh y Thủy Tổ bất đắc dĩ nói. Đối với một Thủy Tổ mà nói, đây là chuyện không dễ dàng, hắn bị trọng thương không thể trị hết, có thể nói đi một bước cũng khó khăn. Cho nên, ngươi ra biển. Lý Thất Dạ hiểu tâm tình của thánh y Thủy Tổ. Dù sao, bất kể là ai cũng không ngồi chờ chết, cho dù chỉ có một ít cơ hội cũng không buông tha. Khi đó, ta chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Thánh y Thủy Tổ cười khổ nói ra. Bất Độ Hải là nơi có nhiều tiên dược nhất thế gian, cho nên, ta cũng chỉ có thể mạo hiểm tới đây, có thể sống đến bây giờ, không dễ dàng. Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nói lời này không phải đang bỏ đá xuống giếng, mà là tình hình thực tế, thử nghĩ xem, Bất Độ Hải là nơi hung hiểm cỡ nào, cho dù Thánh y Thủy Tổ lúc đỉnh phong cũng có thể vẫn lạc, Thánh y Thủy Tổ đang bị trọng thương, thực lực không bằng năm đó, hắn lại tiến vào nơi hung hiểm như Bất Độ Hải này, hắn tùy thời chết đi, hắn chết như một con kiến hôi. Trời xanh phù hộ. Thánh y Thủy Tổ cảm khái, hắn gật đầu nói. Khá tốt, ta không chết thảm trên đường đi. Nhưng ta không thể tìm ra tiên dược trị liệu thương thế của mình, trong bất hạnh có vạn hạnh, ta vô tình phát hiện ra tiểu thiên thế giới, linh khí nơi này có thể chữa thương cho ta. Nói đến đây, Thánh Y Thủy Tổ thở dài một hơi, chính vì phát hiện ra tiểu thiên thế giới, lúc này mới cứu hắn một mạng. Linh khí của tiểu thiên thế giới có hiệu quả chữa thương, Thánh Y Thủy Tổ lại không tìm được tiên dược, cho nên, hắn dứt khoát ở lại trong tiểu thiên thế giới chữa thương. Tuy thương thế của hắn rất nghiêm trọng, nhưng hắn được tiểu thiên thế giới uẩn dưỡng trăm vạn năm, thương thế đã khôi phục 7-8 thành. Ở lại trong tiểu thiên thế giới thời gian dài, hắn cũng xem tiểu thiên thế giới như nhà mình, bắt đầu dùng các loại thủ đoạn truyền thụ một ít tâm pháp trụ cột, từ đó giúp cư dân trong tiểu thiên thế giới có thể tu luyện công pháp, cường thân kiện thể. Đương nhiên, Thánh Y Thủy Tổ không có truyền công pháp nghịch thiên, cũng không dẫn đạo sinh linh trong tiểu thiên thế giới tu luyện. Dù sao, nơi này chỉ là tiểu thiên thế giới, nếu mỗi người đều tu luyện công pháp cường đại, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn. Đây là cử chỉ sáng suốt. Đối với cách làm của Thánh Y Thủy Tổ, Lý Thất Dạ gật đầu đồng ý, nói. Mặc dù nói, năng lực có bao nhiêu, trách nhiệm có bao nhiêu, nhưng cũng có một câu, năng lực có bao nhiêu, dạ tâm lớn bao nhiêu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nói, một khi cư dân nơi này tu hành công pháp cường đại, tiểu thiên thế giới này sẽ không an bình, chiến hỏa sẽ thiêu đốt không ngừng. Đúng thế. Thánh Y Thủy Tổ cảm khái, nói. Huống chi, Bất Độ Hải bên ngoài càng hung hiểm, một khi bọn họ đi ra ngoài, không chỉ chịu chết, thậm chí có khả năng dẫn hung hiểm vào tiểu thiên thế giới. Với tư cách một vị thủy tổ đã từng hành tẩu thiên hạ, Thánh Y Thủy Tổ nhìn rất thấu triệt. Nếu như nói hắn truyền công pháp của mình cho cư dân tiểu thiên thế giới, như vậy cư dân trong tiểu thiên thế giới sẽ tàn sát lẫn nhau. Cho dù có người tu luyện cường đại đến mức rời khỏi tiểu thiên thế giới, nhưng thực lực của bọn họ đi vào Bất Độ Hải cũng chỉ chịu chết mà thôi. Cho dù không chết trong Bất Độ Hải, cũng có khả năng dẫn hung hiểm từ Bất Độ Hải vào tiểu thiên thế giới, khi đó sinh linh trong tiểu thiên thế giới sẽ gặp tai nạn ngập trời. Cũng chính vì suy nghĩ như vậy, Thánh Y Thủy Tổ chỉ truyền tâm pháp trụ cột, từ đó giúp cư dân cường thân kiện thể, hơn nữa phong bế cửa vào tiểu thiên thế giới, từ đó người ngoài không thể phát hiện. Cũng chính bởi vì như vậy, tiểu thiên thế giới mới có thể bình yên suốt trăm vạn năm qua, không có bất kỳ tai nạn nào, cũng không có bất cứ chiến tranh quy mô lớn xảy ra, từ đó con dân trong tiểu thiên thế giới mới có thể an cư lạc nghiệp. Có thể nói, đây cũng là việc Thánh Y Thủy Tổ kiêu ngạo nhất trong trăm vạn năm qua, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4585, trật tự một thế giới. Nói đến tiểu thiên thế giới này, Thánh Y Thủy Tổ cảm thấy kiêu ngạo. Mặc dù nói, tiểu thiên thế giới cũng không có kế thừa công pháp cường đại nhất của hắn, cũng không kế thừa ý chí tự do, hắn cũng không trút quá nhiều tâm huyết vào tiểu thiên thế giới. Không như năm đó hắn tế luyện chế tạo Thánh Y đạo thống của mình, có thể nói hắn đã trút xuống tất cả tâm huyết. Trong tiểu thiên thế giới này, Thánh Y Thủy Tổ không ngừng can thiệp nhưng rất ít hao tổn tâm huyết vì nó. Trong lịch sử phát triển của tiểu thiên thế giới, Thánh Y Thủy Tổ chẳng khác gì nhân vật đứng ngoài quan sát. Thời điểm ngẫu nhiên mới ra tay can thiệp uốn nắn một ít sai lầm. Cũng chính bởi vì thái độ nuôi thả như vậy, hết lần này tới lần khác mới trợ giúp tiểu thiên thế giới phát triển tốt như thế, cả thế giới này vô cùng bình an, trăm ngàn vạn năm qua đi, cư dân trong tiểu thiên thế giới đã an cư lạc nghiệp. Đối với Thánh Y Thủy Tổ mà nói, đây là một trong những chuyện kiêu ngạo nhất trong đời của hắn, thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả việc hắn sáng tạo Thánh Y đạo thống. Có thể nói, hắn có lòng trung thành với tiểu thiên thế giới này, ngược lại Thánh Y đạo thống do đích thân hắn sáng tạo ra và trút nhiều tâm huyết vào nó nhưng lại bị hắn quên lãng. Không sợ chia lợi ích, chỉ sợ lợi ích không đồng đều. Thời điểm nói tới điểm này, Thánh Y Thủy Tổ cũng có phần cảm khái. Trên thực tế, đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, cái gì tuyệt thế vô song và phi thiên độn địa, tất cả không phải truy cầu cả đời của bọn họ, trăm ngàn vạn năm qua đi. Bọn họ truy cầu an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm rất đơn giản. Thường thường, ở thế giới bên ngoài, một phần nhỏ người phi thiên độn địa, có năng lực dời trăng đổi sao, có thể cải biến cả thế giới, không phải mang lại phát triển tốt cho thế giới của mình, cũng mang lại náo động và chiến tranh cho thế giới của mình. Từ xưa tới nay, tất cả đều là như thế, Lý Thất Dạ cười nói một câu. Tại sao tiên sinh tới đây? Thánh Y Thủy Tổ nói lại những việc của mình với Lý Thất Dạ. Sau đó hắn mới hỏi. Có thể nói, trừ chính hắn ra, Lý Thất Dạ là khách nhân thứ hai tới tiểu thiên thế giới này, khó tránh khỏi làm cho Thánh Y Thủy Tổ hỏi như vậy. Đi ngang qua mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Ngẫu nhiên phát hiện cửa vào tiểu thiên thế giới này, ta đã đi xem qua, nơi này trật tự, an bình, cũng làm cho ta sinh ra hứng thú, cho nên dừng lại ở nơi này một phen, nhìn xem là ai chủ đạo thế giới này, cho nên ta tới đây. Thánh Y Thủy Tổ hiểu, việc này cũng không ngoài ý, tồn tại khủng bố như Lý Thất Dạ, chỉ cần hắn muốn tìm được chính mình, cho dù mình tránh né thế nào cũng không thể tránh được, Lý Thất Dạ vẫn có thủ đoạn tìm ra hắn. Tiên sinh muốn tái tạo trật tự thế giới này. Thánh Y Thủy Tổ rung động, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Thánh Y Thủy Tổ cũng có một ít suy nghĩ, dù sao, hắn xem ra, thực lực cường đại đến cấp độ của Lý Thất Dạ đã vô địch trên đời, cũng giống địa vị của hắn trong tiểu thế giới, hắn hoàn toàn có thể cải tạo trật tự tam tiên giới, hắn cũng có thể chủ đạo cải biến hướng đi của tam tiên giới. Không nghĩ tới bao giờ, ta chỉ là khách qua đường mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười. Hắn lắc đầu nói, tam tiên giới đã có trật tự của nó, chính nó cũng có hướng đi riêng, không cần ta cải biến. Lại nói, đến đây, Lý Thất Dạ nói thêm, thế giới này, ngươi thật sự làm không tệ, cũng dẫn đạo rất khá, nhưng, nó không thích hợp với tam tiên giới, cũng không thích hợp với thế giới khác. Kính xin tiên sinh chỉ giáo. Thánh Y Thủy Tổ nghiêm túc thỉnh giáo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói, quá yếu. Nếu không có họa ngoại xâm, nơi này thật sự là thế giới tốt, cũng là thế giới rất lý tưởng, tiểu thế giới chỉ có thể thích hợp với đạo thống nhỏ, như tam tiên giới hoặc đại thế giới khác, trật tự nơi này không thích hợp, nó cần năng lực sinh tồn cường đại hơn, nếu không sẽ không chịu nổi một kích. Tiên sinh nói lời này như khuôn vàng thước ngọc. Thánh Y Thủy Tổ khen một tiếng, hắn cũng đồng ý với suy nghĩ của Lý Thất Dạ, nói ra. Trên đời này, ta không còn chí hướng nào khác. Ta chỉ muốn ở lại tiểu thiên thế giới này mà thôi, hy vọng nó có thể yên ổn và hòa bình. Có cái gì không được? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Đây là nơi may mắn, tam tiên giới cũng như thế, bất độ hải càng phải như vậy, thế giới to lớn có thể truyền thừa liên tục, đây là việc rất khó khăn. Tam tiên giới quá lớn, bất độ hải càng lớn. Thánh Y Thủy Tổ cảm khái, nói ra. Tam tiên giới quá lớn. Nơi đó cũng có nhân tâm hiểm ác, bất độ hải càng lớn, khắp nơi đều là hung hiểm, ta càng ưa thích tiểu thiên thế giới bình an, đối với cuộc đời ta, như vậy là đủ, nếu một ngày kia, ta tọa hóa ở nơi này cũng không có gì đáng tiếc. Thánh Y Thủy Tổ cảm khái như vậy, Lý Thất Dạ hiểu rất rõ. Mỗi một thủy tổ truy cầu không giống nhau, đối với đại đa số thủy tổ mà nói, so sánh với tam tiên giới, bọn họ đang ở lại trong khu vực nguy hiểm như bất độ hải. Bọn họ rất cần một nơi sống yên ổn. Đương nhiên, Thánh Y Thủy Tổ không có ham muốn nào khác, tiểu thiên thế giới như nơi này càng thích hợp với hắn. Lý Thất Dạ cùng Thánh Y Thủy Tổ trò chuyện rất nhiều, Thánh Y Thủy Tổ không ngừng hỏi thăm Lý Thất Dạ cũng giải thích không ít nghi hoặc cho Thánh Y Thủy Tổ. Từ trong lời của Lý Thất Dạ, Thánh Y Thủy Tổ thu hoạch thật lớn, Lý Thất Dạ không chỉ giải thích nghi hoặc một ít chuyện tại tam tiên giới, quan trọng hơn là, trên tu hành, Lý Thất Dạ chỉ điểm với hắn không ít, hắn có cảm giác rộng mở trong sáng, xua tan mây đen thấy mặt trời. Dù sao, này trăm ngàn vạn năm qua đi, Thánh Y Thủy Tổ ở lại trong tiểu thiên thế giới này, tu hành gặp nhiều chỗ trì trệ không tiến, hơn nữa không luận bàn với Thủy Tổ cường đại hơn mình, đạo hạnh của hắn không tiến nửa bước. Cho nên, sau khi được Lý Thất Dạ chỉ điểm, hắn hiểu ra, hắn có cảm giác thể hồn quán đỉnh. Sau khi trò chuyện thật lâu, Thánh Y Thủy Tổ cũng không có thứ gì hỏi Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ không tiếp tục ở lại nơi này. Thời điểm đi vào rừng, Lý Thất Dạ ban cho Thánh Y Thủy Tổ một ít linh dược đan thảo cực phẩm, chúng có tác dụng trị liệu thương thế của hắn. Đa tạ tiên sinh đại ân, Thánh Y cảm động đến rơi nước mắt. Trước khi Lý Thất Dạ rời đi, Thánh Y Thủy Tổ quỳ dưới đất, hắn vô cùng cảm kích Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đã đến, hơn nữa trợ giúp hắn quá lớn. Trợ giúp quãng đời còn lại của hắn. Lý Thất Dạ thản nhiên nhận đại lễ của Thánh Y Thủy Tổ, cuối cùng hắn thản nhiên rời đi. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi tiểu thiên thế giới, hắn lại ra tay lần nữa, hắn lưu đầy tọa độ tiểu thế giới vào thời không hỗn loạn, những tồn tại trong bất độ hải cũng khó tìm ra được tọa độ của tiểu thiên thế giới. Lý Thất Dạ rời khỏi tiểu thiên thế giới, Hắn tiếp tục ma luyện và tu hành trong Bất Độ Hải, hắn đi rất nhiều nơi trong Bất Độ Hải, ra vào hung địa đại sát tám phương. Trong Bất Độ Hải này, Lý Thất Dạ đã gặp qua vô số người. Gặp được người có thủy tổ kinh thế vô song, cũng có hậu nhân thủy tổ, cũng có chân đế, bất hủ và hậu nhân đi theo tùy tùng thủy tổ. Lý Thất Dạ liên tục đi khắp nơi trong Bất Độ Hải, vượt qua vô số lĩnh vực, nơi hắn đi qua nhiều không đếm hết, nhưng Bất Độ Hải thật sự quá lớn, Lý Thất Dạ đi qua chỉ là một góc của Bất Độ Hải mà thôi. Trong Bất Độ Hải, Lý Thất Dạ gặp được không ít thủy tổ, đều là tồn tại uy danh hiển hách trong tam tiên giới. Trong những thủy tổ này có muôn hình muôn vẻ, có thủy tổ tiến mạnh trên con đường tu hành, bọn họ thành lập đạo thống của mình trong Bất Độ Hải, thậm chí có chân đế đã tu hành tới cấp bậc tiên thống. Nhưng cũng có thủy tổ không tiến mà còn thụt lùi, hoặc là trì trệ không tiến. Cũng có một ít thủy tổ tác phong lớn mật đánh nát sở tu của mình, sau đó bắt đầu từ đầu, bọn họ muốn đi ra con đường độc nhất vô nhị. Trong thế giới rộng lớn mênh mông này, mỗi một thủy tổ truy cầu không giống nhau. Như Trịnh Đế, hắn không có truy cầu nào khác, như Vũ Tổ chỉ muốn đi ra con đường độc nhất vô nhị, có giống như Thánh Y Thủy Tổ, hắn chỉ muốn an nghỉ trong tiểu thiên thế giới. Có thể nói, đối với tam tiên giới mà nói, Thủy Tổ đã là cực hạn, tất cả mọi người cho rằng đây đã là đỉnh phong, nhưng sau khi đi vào Bất Độ Hải, đối với rất nhiều Thủy Tổ mà nói, Thủy Tổ chỉ là một khởi đầu mà thôi, ở chỗ này, sau khi có được thực lực Thủy Tổ, lúc đó ngươi sẽ có lựa chọn mới. Trong Bất Độ Hải này cũng có tình yêu rực rỡ tươi đẹp, có thâm tình ở cùng nhau suốt ngàn trăm vạn năm, có thể nói, trong thế giới hung hiểm này còn muôn màu muôn vẻ hơn bên ngoài rất nhiều. Lý Thất Dạ đi tới một vùng biển xa xôi vắng vẻ, sau khi bước vào thời không loạn lưu, lúc hắn đi vào trong không gian đó, hắn bước vào nơi cực hàn. Ở chỗ này, thiên địa đóng băng, ngay cả vùng biển cũng đông lại, nơi này có thể nhìn thấy sóng lớn vạn trượng bị băng phong trên bầu trời. Cũng có thể nhìn thấy cự long nhảy ra khỏi mặt biển nhưng bị băng phong, có thể nhìn thấy thần điểu bay lượn bị đóng băng trên cao, cảnh tượng trước mặt rất đồ sộ. Thời điểm tiến vào thế giới đóng băng này, nơi đây rét lạnh thấu xương, đây là cực hàn đóng băng toàn bộ thế giới, chính là cực hàn huyền băng, việc này rất khó nhìn thấy ở thế giới bên ngoài. Nói không quá lời, sau khi đi tới thế giới như vậy, cho dù là thủy tổ cũng khó ngăn cản cực hàn. Lúc tiến vào thế giới cực hàn, Lý Thất Dạ cũng giật mình, bởi vì cực hàn nơi này không phải tiên thiên cực hàn, mà là hậu thiên cực hàn. Đổi cách nói khác, đóng băng không phải trời sinh, mà là đồ vật gì đó phát ra khí lạnh đáng sợ đóng băng cả hải vực. Thử nghĩ xem, thứ có thể đóng băng hải vực này trăm vạn năm, nơi này lạnh tới mức ngay cả thủy tổ cũng khó khăn thừa nhận, cực hàn nơi đây đáng sợ thế nào, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4586. Tiên nữ trong truyền thuyết. Sâu trong nơi cực hàn này, lúc đi sâu vào trong sẽ thấy thế gian bị băng phong, có thể nghĩ, nơi này đã lạnh như thế, trung tâm của nó không cho phép bất cứ sinh linh nào sống sót, cho dù thủy tổ tiến vào nơi đây, chỉ sợ cũng khó chèo chống bao lâu. Lý Thất Dạ tiến lên, hắn xuyên qua nơi cực hàn, vượt qua không gian bị băng phong. Tại nơi sâu nhất của cực hàn có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, thời điểm nhìn thấy cảnh này, có người sẽ kêu lên sợ hãi thán phục. Tại nơi sâu nhất của cực hàn chính là khởi nguyên của cực hàn, phía trên cao chính là nhất phương thiên thủy, chính nhất phương thiên thủy tỏa ra cực hàn đóng băng cả vùng biển, đóng băng không gian. Nhắc tới cũng kỳ quái, tuy nhất phương thiên thủy đóng băng phiến hải vực này, cũng đóng băng cả không gian nhưng bản thân nhất phương thiên thủy lại không bị đóng băng. Nhìn kỹ một lúc, bên trong nhất phương thiên thủy có một nữ tử xinh đẹp đang nằm ngang, nữ tử có mỹ mạo tuyệt luân. Có thể xưng là tiên nữ, dùng bút mực khó với hình dung sắc đẹp của nàng, thời điểm nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế như vậy, chỉ sợ người trên thế gian sẽ sợ hãi thán phục, thế gian thực sự có mỹ nhân như thế sao? Có lẽ, mỹ nhân như thế không thuộc về thế giới này, mà là thuộc về bầu trời, chính là tiên nữ giáng trần. Tiên nữ quá mức xinh đẹp, cho dù kẻ nào đi tới nơi này cũng bị dung mạo của nàng hấp dẫn. Chỉ có điều, ánh mắt Lý Thất Dạ không nhìn mỹ nhân. Hắn nhìn vào nhất phương thiên thủy, nhất phương thiên thủy, mặc dù không bị hàn khí đáng sợ đóng băng nhưng trong nhất phương thiên thủy lại có một phiến băng tinh nhỏ lơ lửng, băng tinh chìm nổi trong nhất phương thiên thủy, giống như nó có thể đóng băng thế giới này. Không hề nghi ngờ, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, cực hàn đóng băng thiên địa không phải do nhất phương thiên thủy phát ra, mà là nữ tử tuyệt thế trong nhất phương thiên thủy phát ra. Ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn sang mỹ nữ tuyệt thế, hắn chỉ nhìn thoáng qua chứ không nhìn nhiều. Thời điểm hắn di chuyển ánh mắt, hắn mới phát hiện bên hông mỹ nữ tuyệt thế có một sợi chỉ đỏ liên tục phập phù theo dòng nước. Nếu nhìn cẩn thận, ngươi sẽ phát hiện đây không phải chỉ đỏ, bởi vì chỉ đỏ phiêu phù theo dòng nước, nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện đó là máu tươi. Cho nên, đây là máu tươi chứ không phải chỉ đỏ, máu tươi hóa thành chỉ đỏ trôi nổi quanh người nàng. Ở gần đó có một người ngồi dưới nhất phương thiên thủy, toàn thân người kia bị đóng băng, xem như đã biến thành tượng băng. Tuy người này bị cực hàn đóng băng nhưng có thể nhìn thấy dung mạo của hắn, đó là nam tử trung niên thần võ vô song, tuy năm tháng đã lưu lại dấu vết trên người nàng, nhưng từ gương mặt góc cạnh của hắn là có thể nhìn ra được, khi còn trẻ, hắn nhất định là mỹ nam tử tuyệt thế vô song. Tuy hắn không còn anh tuấn như năm xưa, nhưng năm tháng chỉ làm hắn thành thục hơn mà thôi, hắn càng có mị lực vô song khác với trước kia. Lúc này, Lý Thất Dạ chỉ nhìn thoáng qua nam tử bị đóng băng mà thôi, ánh mắt hắn nhìn vào máu tươi như chỉ đỏ kia. Nếu nhìn cẩn thận, ngươi mới phát hiện máu tươi đang phiêu phù theo dòng nước, hơn nữa cũng không phải từ trên cao chảy xuống, mà là từ thấp hướng lên cao, nói cách khác, chính nam tử trung niên đã làm máu tươi chảy vào người nữ tử, hắn sử dụng máu của mình nuôi dưỡng nữ tử kia. Lý Thất Dạ đến gần, hắn nhìn nam tử trung niên và tiên nữ kia. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Âm thanh răng rắc vang lên, thời điểm Lý Thất Dạ đến gần, băng giá trên người nam tử trung niên vỡ vụn. Tôn giá là thần thánh phương nào, băng giá trên người nam tử tan vỡ, đôi mắt hắn bắn ra tia sáng đáng sợ giống như một tia sáng có thể xuyên qua tuyên cổ. Khách qua đường mà thôi. Lý Thất Dạ cười nói, hắn hứng thú đánh giá nam tử trung niên và nữ tử trên cao. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không có địch ý gì, nam tử trung niên thở ra một hơi, hắn ôm quyền với Lý Thất Dạ, nói. Tại hạ Huyền Hiu, không biết tiên sinh tôn xưng như thế nào. Huyền Hiu. Nếu như thế gian có người nghe cái tên này nhất định sẽ rung động, đặc biệt là người trong vạn thống giới, bọn họ sẽ rung động mạnh. Huyền Hiu, chính là người thông qua hơn 100 điện trong mê tiên điện, cuối cùng đạt được tiên quan cuối cùng, mở ra một vị tiên nữ, cuối cùng phi thăng tiến vào tiên thống giới. Tại vạn thống giới, có rất nhiều người cho rằng Huyền Hiu là một người may mắn, hắn quá mức may mắn nên thuận lợi thông qua hơn 100 điện. Cũng có người cho rằng Huyền Hiu tuyệt thế vô song mới có thể thông qua hơn 100 điện, nhưng câu chuyện về sau, mọi người đều biết, Huyền Hiu và tiên nữ cùng nhau phi thăng tiến vào tiên thống giới, chính bởi vì như thế, Huyền Hiu trở thành người may mắn trong suy nghĩ của người hậu thế. Dù sao, từ xưa tới nay, không ai may mắn như Huyền Hiu, hắn có được tiên nữ, hơn nữa không cần tốn nhiều sức vẫn có thể tiến vào tiên thống giới, đây quả thực là chuyện may mắn, chính là ông trời ban thưởng. Sau đó có rất nhiều truyền thuyết về Huyền Hiu, có tất cả các nói khác nhau, có truyền thuyết cho rằng Huyền Hiu và tiên nữ kết làm phu thê, cũng có truyền thuyết cho rằng tiên nữ vứt bỏ Huyền Hiu trở lại tiên giới, Huyền Hiu vì tìm kiếm tiên nữ nên tiến vào Bất Độ Hải. Trên thế gian, truyền thuyết về Huyền Hiu sinh ra nhiều dị bản, cũng có người nói hắn là một vị chân đế, cũng có người nói hắn là một vị thủy tổ. Hôm nay, Lý Thất Dạ gặp được Huyền Hiu tại nơi này nhưng lại không chỉ có Huyền Hiu, còn có tiên nữ trong truyền thuyết. Ta biết rõ ngươi là ai, Lý Thất Dạ nói ra, hắn cười cười, ngẩng đầu nhìn tiên nữ trên bầu trời. Đây là thê tử. Thấy Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, Huyền Hiu nói. Không biết vì sao tiên sinh đến đây. Thời điểm nói ra lời này, trên mặt hắn có vài phần cảnh giác. Không cần khẩn trương như vậy. Lý Thất Dạ cười thoáng một phát mà thôi, nhẹ nhàng lắc đầu, từ từ nói. Ta cũng không đến đây vì nàng, mặc dù nói nàng có giá trị kinh người, cũng có người sẽ chiếm lấy nàng. Với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, lại nói ta không đoạt chỗ tốt của người khác. Tiên sinh đại nghĩa, Huyền Hiu đa tạ. Huyền Hiu không người cúi đầu trước Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn máu tươi như chỉ đỏ trên người Huyền Hiu, hắn nói. Ngươi phải biết rằng, người chết không thể sống lại. Ta biết rõ. Huyền Hiu biết rõ Lý Thất Dạ nói là cái gì, từ từ nói. Nhưng, ta vẫn muốn thử, cho dù như thế nào, ta nhất định phải thử một chút. Chết mà phục sinh, luân hồi chuyển thế, đây là tối kỵ, Lý Thất Dạ nhìn tiên nữ, hắn lắc đầu nói ra. Tiên sinh cũng biết, đời ta tu đạo chính là nghịch thiên mà đi, chiến đấu với thương thiên. Huyền Hiu nghiêm túc nói. Cả đời tu sĩ chúng ta đều làm chuyện nghịch thiên, làm ít sao? Cần gì phải quan tâm một hai chuyện nghịch thiên nhiều hơn nữa? Nàng đã chết, không có ấn ký và dấu vết lưu lại. Lý Thất Dạ cười cười, từ từ nói. Thê tử ngươi có lai lịch không tầm thường, ngươi cũng nên biết, Thương Thiên không cho phép hành vi này xuất hiện. Thiên địa không để cho. Thế gian cũng không cho. Huyền Hiu im lặng, nói. Ta biết rõ, nhưng mặc kệ hậu quả như thế nào, ta sẽ làm tất cả. Nơi này là Tam Tiên Giới, nơi này là Bất Độ Hải. Không cần Thương Thiên cho phép, không cần thiên địa cho phép, càng không cần thế gian cho phép, nàng còn sống là được. Huyền Hiu nói ra lời này như tuyên thệ chuyện mình sẽ làm. Nói cũng phải. Lý Thất Dạ gật đầu, hắn khen một câu, hắn nhìn dòng máu tươi và nói, nàng là cực âm, ngươi thể cực dương, chính là dược thể dương cương trong truyền thuyết, có thể nói xưa nay hiếm có. Không phủ nhận, dùng chân huyết cực dương của ngươi nuôi dưỡng chân huyết cực âm của nàng, nàng thật sự có cơ hội sống lại nhất định. Nhưng tỷ lệ này. Lý Thất Dạ lắc đầu, hắn thở dài một tiếng. Huyền Hiu im lặng và gật đầu, nói ra. Ta biết rõ chuyện này vô cùng xa xôi, chỉ có một phần vạn khả năng, giống như ban cho tính mạng. Đây không phải lĩnh vực chúng ta có thể nhúng tay. Đúng, tánh mạng, ban cho tánh mạng, ngay cả trời già cũng thận trọng. Lý Thất Dạ trịnh trọng gật đầu. Nhưng ta vẫn muốn thử một chút, mặc kệ bao nhiêu trăm vạn năm, cho dù là trăm triệu năm, mãi cho đến khi ta chết, chỉ cần có chút cơ hội, ta sẽ không buông tha, ta nhất định sẽ cứu sống nàng. Nói đến đây, Huyền Hiu nhìn tiên nữ trên bầu trời, trong đôi mắt lộ ra thâm tình khó nói thành lời. Tình đến tận đây, là đủ. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu, hắn nghiêm túc nói ra, sau một lát, hắn trịnh trọng nói với Huyền Hiu. Cho dù nàng may mắn sống lại trong tỷ lệ một phần vạn kia, nhưng ngươi phải biết rằng, nàng chính thức sống lại, tỷ lệ này gần như không cần tính. Thiên địa không cho phép, có lẽ đây không phải việc ngươi suy nghĩ, nếu chuyện không tốt xảy ra, tất cả suy nghĩ của ngươi sẽ tan thành mây khói. Huyền Hiu im lặng, qua hồi lâu, hắn trịnh trọng gật đầu, nói ra. Nghe tiên sinh nói, ta biết rõ, trước đó ta sẽ làm tất cả trong khả năng của mình, cũng nghĩ ra tất cả biện pháp giải quyết. Nhưng, mặc dù chỉ có một tia khả năng, ta vẫn muốn nếm thử, cho dù hậu quả như thế nào. Nói đến đây, hắn nhìn thê tử của mình, ánh mắt hắn đầy trìu mến. Vạn nhất, nàng tỉnh lại, nàng biến thành tồn tại ngươi không mong muốn thì sao? Lý Thất Dạ nói với Huyền Hiu, mặc dù nói rất bình thản nhưng rất nghiêm túc. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, thân thể Huyền Hiu rung động, tuy động tác rất nhỏ nhưng Lý Thất Dạ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Vào lúc đó, Huyền Hiu siết chặt nắm đấm, hắn không nói gì, có lẽ nội tâm của hắn đang giãy giụa. Đế bá! Nghe truyện tại audiotruyen.org